Sau một vụ lúa vất vả, bà con trong xóm ai cũng vui mừng vì đã bội thu hơn sự mong đợi. Họ tranh thủ nghỉ ngơi ít hôm để chuẩn bị giống tiếp tục trồng một số cây ngắn ngày như đu đủ, bắp, mía, đậu phộng và cả dưa hấu. Người người làm, nhà nhà làm. Dân quê mình ngày xưa, tay phải làm thì hàm mới có nhai. Nếu xong cái này thì bắt tay vào cái khác, chủ yếu là kiếm ít thu nhập, đợi đến vụ lúa mới. Ở cái xóm nhỏ này cũng vậy, tuy dân cư còn thưa thớt, nhưng ai cũng chịu khó cày cấy. Cứ đi xa xa một đoạn là thấy một bác nông dân đang đào xới đất vườn. Hôm nay cũng như mọi ngày, phía sau ngôi nhà lá khang trang rộng rãi, chú Ba Sơn cùng thằng con trai đang đào vòng để trồng khoai mì. Mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt của người đàn ông hơn 40 kia, nhưng ông vẫn hì hụi làm, không biết mệt. Thằng con trai ông tên An, tuy mới hơn 17 tuổi, nhưng nó có cái dáng cao, hơi to con và nước da ngâm đen, đang ngồi đập cho đất tơi ra phủ tía nó. Chú Ba ngừng tay để cây cuốc đứng thẳng, rồi lấy vạt áo lau mồ hôi trên trán. Chú nói với con trai, kèm theo cái chỉ tay. Ôi, bữa nay trời mát nè, tía dư bày cuốc hết chỗ này luôn đi, để kịp mà mời xuống khoai, xuống sớm thu hoạch sớm. À, dạ con thấy chỗ này chắc cũng nhanh. Ê, tí mệt vô ngồi nghỉ đi, con cuốc phụ cho. Thằng An vừa dứt câu thì tiếng đứa con gái vang lên. Tía ơi, tía với anh Hai vô ăn cơm nè, má kêu. Xoay người theo tiếng nói, đó là bé Kiều, đứa con gái nhỏ của chú tầm 13 tuổi. Nó đang đứng ở cửa sau gọi anh và tía nó. Chú Ba lên tiếng. Ôi trời đất ơi, tới giờ cơm rồi mà không hay. Thôi nghỉ tay đi ăn, lát ra làm tiếp con. Hai cha con ngưng ngay việc đang làm, đi nhanh tới cái ao cặp bên nhà, lấy nước rửa mặt mũi. Chỗ cái ao được chú bắt một cây cầu nho nhỏ để tiện cho việc múc nước dưới ao. Ngày đó còn nghèo nên dân mình thường múc nước từ dưới ao lên, rồi lóng phèn để dành cho việc giặt giũ, tắm gội, rửa chén bát. Còn nước uống thường được bà con hứng nước mưa bỏ vào lu, đậy nắp cẩn thận để uống dần cho đến mùa mưa năm sau. Nên hầu như nhà nào cũng có khá nhiều cái lu cặp vách nhà. Sau khi lau sạch mặt mũi, chú với thằng An đi ra nhà trước. Trên cái giường tre trước hàng ba, bé Kiệu và má nó đang ngồi đợi sẵn. Mâm cơm đạm bạc không có gì nhiều, chỉ là canh chua và cá lóc kho khô cùng với mớ rau cải trời để ăn sống. Nhưng có đủ mặt cả nhà là hạnh phúc lắm rồi. Đưa tay bới cơm cho chồng và con, thím Ba Huệ lên tiếng. Ông ơi, chú Tư Sang ông chết rồi. Hồi sáng á, đi chợ sớm, tôi gặp bà Chính Trầu á, bà mới nói cho hay, ông coi rảnh qua bển phụ thím Tư đi ông. Chắc chị Ba đi báo mối cho người ta, cho nên mới biết sớm hơn mình. Mà tuần trước qua thăm thấy ông cũng yếu lắm rồi. Tôi biết thế nào ông cũng đi. Mà bà có nghe chị Chính nói là khi nào chôn không? Có. Chị Chính nói là không có ngày, cho nên để lâu không có tiện. Sáng ngày mốt là phải đem đi chôn rồi. Lúc này thằng An mới lên tiếng nói. Dạo mấy chiều mát á, tía lội qua bên nhà ông chú đi, để con cuốc hết mớ đất còn lại cho. Khoai thì giống cũng có sẵn rồi, mai con xuống luôn cũng được. Phải đó, ông đi đi, tôi ở nhà phụ nó cho. Sau bữa cơm, thím Ba chuẩn bị cho chồng bộ đồ để mang theo qua đám, ở cho đến khi chôn chú Tư rồi mới về. Chú Tư là bạn nói khố của ông nội thằng An. Từ khi cha chú mất cũng thường sang thăm chú Tư, nhưng sinh lão bệnh tử đâu ai tránh khỏi. Cũng đến lúc đi gặp người bạn già nói khố rồi, đến lúc trở về với cát bụi. Sau khi chú Ba đi, thằng An lại tiếp tục công việc. Thấy trời mát cho nên nó cởi cái áo ra, vừa đưa cây cuốc lên lại vướng cọng dây hay đeo ở cổ, và cọng dây bị đứt rơi ra đất. Buông cây cuốc xuống, nó ngồi xuống cầm cọng dây xăm soi từng chi tiết. Nhưng nó chú tâm nhất chính là cái vỏ sò được bao bọc chắc chắn bởi nhựa thông pha với chất gì đó, làm cho nó vô cùng chắc chắn, được cột chung với cọng dây màu đỏ. Nó tự nói, trong cái vỏ sò này có gì mà ba má cứ bắt mình đeo suốt vậy cả. Nói xong, nó lại xoay tới xoay lui cái vỏ sò. Thôi, đem vô để trong nhà, chứ đeo lát nữa mất công tìm. Sau khi dẹp sợi dây đeo cổ được ông nội để lại, nó tiếp tục công việc như đã hứa với tía nó. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến đêm hôm đó. Đêm nay tía không có nhà, ngoài trời gió hiu hiu thổi, trăng trên cao sáng vằng vặc, chốc chốc lại bị mây đen che kín, rồi từng cơn gió nhẹ thổi mây tan, trả lại bầu trời đầy trăng và sao. Thằng An nằm trên cái giường tre nhỏ lúc sáng cả nhà đã ngồi ăn cơm, ngó ra trước đường đất. Một người phụ nữ lạ, chính xác hơn là một cô gái. Cô ta mặc bộ đồ bà ba trắng nãy giờ cứ đi tới đi lui trước nhà. Thấy lạm lạ, nó cứ nhìn theo mãi. Cuối cùng, cô ta cũng mạnh dạn bước lại chỗ nó. Đó là một cô gái tầm 22-23 tuổi, mái tóc dài xõa ngang lưng, chới gương mặt đẹp nhưng mang máng buồn. Cô gái đi càng lúc càng nhanh, rồi như chạy thẳng vào tới nó. Bất chợt, cô ta đưa bàn tay lạnh buốt nắm tay nó, rồi nói như cầu xin. Làm ơn giúp tôi, giúp anh ấy. Một cảm giác lạnh toát từ chân lên tới não, làm cho nó giật mình, tỉnh lại. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng sao cái cảm giác lạnh vẫn còn âm ỉ trong người. Ngó nhìn xung quanh, gió đang nhẹ nhẹ luồn qua khe cửa, bởi cái tật ngủ không bao giờ đóng cửa sổ của nó. Ngồi dậy dựa lưng vào vách, nó nghĩ ngợi. Không đúng, mấy lần trước mình cũng lạnh, nhưng mà không phải cảm giác này. Đưa tay chống cằm, nó lại tự nói nhỏ. Mà cũng kỳ lạ, giấc mơ cô gái này hình như mình đã gặp mấy lần rồi á. Đúng rồi, lần này là lần thứ ba. Hai lần trước mình cũng thấy cô gái y như vậy, nhưng mà cô ta chỉ đi qua đi lại á, rồi biến mất. Sao lần này lại nói chuyện với mình mà còn xin giúp nữa chứ? Không ngủ mà còn lầm bầm cái gì vậy An? Tiếng thím ba vang lên làm cho nó giật thót mình, đưa tay vào không trung vỗ cái bóp như để đập con muỗi đáng ghét. Nó lắp bắp trả lời má. Con chửi con muỗi. Sao má chưa ngủ nữa? Má ra uống miếng nước. Thôi ngủ đi con, mai lấy sức xuống mớ khoai mì nữa. Nhớ đóng cửa sổ lại. Cái tật không có đóng cửa, đợi má nhắc biết bao nhiêu lần nữa đây. Với tay đóng cái cửa sổ để không bị má la nữa, ngã xuống rồi giả vờ như ngủ, nhưng lại không hề chợp mắt, vẫn suy nghĩ về cô gái nọ và tại sao lại gặp cô ta. Tự dưng nó ngước nhìn lên bàn thờ ông nội, cái vòng đeo cổ của nó đang nằm dưới chân đèn bằng đồng mà sáng nay nó đã để ở đó. Nó chợt nhận ra một điều, mỗi khi nó rời khỏi cọng dây vỏ sò là nó thấy cô gái ấy trong giấc mơ. Không biết suy nghĩ bao lâu, nó mệt mỏi, miệng nói hai từ: ông nội. Và chìm dần vào giấc ngủ. Tiếng hót của con chim sẻ đậu trên cành cây khế cặp bên hông nhà như mọi hôm là cái đồng hồ báo thức của An. Nó uể oải vươn vai ngồi dậy, nó nhìn ra cửa trước, thấy cửa mở toang. Má lại lội ra chợ sớm nữa rồi. Lúc này từ ngoài sân vọng vào tiếng xì xào của hai người phụ nữ, mà nó biết đó là má mình và dì Chính Trầu. Họ vừa đi chợ về. Vì nhà dì Chính Trầu trồng rất nhiều trầu bỏ mối lên chợ huyện, nên người ta ghép luôn cái tên là Chính Trầu, và chính là hàng xóm của nhà An, cách đây hai mảnh đất trống. Tiếng xì xào im bặt, rồi tiếng ba bất thình lình xuất hiện ở cửa. Thấy An đang đưa tay xếp lại cái mụn, tiếng nói: "Thức rồi hả con? Má mới mua gói xôi, rửa mặt rửa mũi đi rồi ăn cho nóng, còn ra phụ má xuống mớ khoai nữa." "Dạ, ủa bé Kiều đi học rồi hả má?" "Ừ, thì ngày nào giờ này nó mà không đi học đâu." Chợt thấy trên cổ An không còn cọng dây vỏ sò, dì hốt hoảng lên tiếng: "Ủa An, dây chuyền con đâu? Rớt mất rồi hả?" "Ờ, dạ đâu có. Hồi qua cuốc đất vướng tay cầm cuốc, nó đứt ra cho nên con để trên bàn thờ ông nội kìa." Không nói lời nào, tiếp nhanh chân tiến đến cái bàn thờ lấy cọng dây, lúng túng cột lại, xém rơi xuống cả đất. Cột xong thì đeo nhanh vào cổ thằng An, vừa đeo vừa nói: "Má nói rồi, con không có được rời khỏi cọng dây này. Sao con không nghe vậy An?" "Đeo cũng vậy mà không đeo cũng vậy, có sao đâu má. Ở trong này có cái gì mà má giấu con phải không?" Không trả lời câu hỏi của con, thím lên tiếng lảng tránh: "Không có nói nhiều nữa, con rửa mặt mũi ăn uống đi, rồi má ra giường trước đây." Nói xong, thím bỏ ra sau nhà. Thằng An thấy rõ sự lo lắng trên gương mặt của má nó mà không nói được câu gì. Mấy lần trước cũng vậy, khi phát hiện ra nó không còn đeo sợi dây vỏ sò, là y như rằng thím hốt hoảng lo sợ lắm. Tạm gác lại mọi thứ, nó đóng lại cửa trước, rồi ra sau nhà rửa mặt, ăn vội gói xôi, sau đó đi thẳng ra giường. Đến tầm 4 giờ chiều mặt trời cũng đã dịu hẳn, gió nhẹ nhẹ thổi qua đỉnh đầu, cây khoai cuối cùng cũng đã được cắm vào đất. Tiếng ba đứng nhìn một hồi mấy dòng khoai, rồi lên tiếng nói: "Cuối cùng cũng xong, dọn dẹp đi rồi vô nhà thôi con." Thằng An lụi cụi thu dọn mớ đồ nghề như cuốc, dao, thùng xô. Nó định đi vào thì tiếng một người đàn ông lớn tuổi vang lên bên phía hè: "Ôi, thì ra mẹ con bay ở ngoài này, tao réo nãy giờ mà không có ai nghe sao?" "Ủa chú hai, chú mới lại à, vô nhà uống miếng nước trà đi chú." "À, dạ con chào ông hai." Người đàn ông với mái tóc điểm sương, có làn da ngâm ngâm, gương mặt phúc hậu, được mọi người gọi là chú Hai Mạnh. Ông chỉ hơn 60 tuổi thôi, nhưng theo giai giới họ hàng gì đó, ông lớn giai và thằng An phải gọi ông bằng ông chú, nhưng nó quen gọi bằng ông hai hơn. Nhà ông cách đó khoảng 200 thước. Ông tiến lại gần rồi mới nói tiếp: "Thôi nước nôi vậy, tao về liền bây giờ nè. Qua kiếm thằng An có việc nhờ chút, không biết mai có rảnh không con?" "Mẹ con á mới lên xong dòng khoai, mai không có làm gì nữa, có gì chú cứ nói." "Sáng mai chú thím mày lên huyện cúng dỗ, tính nhờ thằng An qua giữ nhà, với lại coi hộ với cái bầy vịt cho nó ăn giùm chú, chứ không có ai ở nhà hết, mà không đi hết hai vợ chồng thì không có được, dỗ người thân mà." "Dạ, mai con qua sớm, ông hai yên tâm đi." "Làm phiền mẹ con bây giờ, chú cũng ngại. Nhưng mà mấy đứa con nó dựng vợ gả chồng đi xa hết rồi, cho nên bây giờ chẳng có nhờ giả được đứa nào." "Trời ơi, đâu có gì đâu chú, hàng xóm với nhau không à, giúp qua giúp lại vậy mà." Vậy chú về, có gì mai qua sớm nghe." Cả ngày với cọng dây vỏ sò đeo trên cổ, thằng An vẫn bình thường, đêm ngủ ngon giấc, không hề thấy chuyện lạ gì. "An, thức dậy đi con, rửa mặt rửa mũi rồi qua nhà ông chú lẹ lên." Sau câu nói, tiếng ba kéo thằng An ngồi dậy. Tiếng kêu kèm theo hành động của thím làm cho nó giật mình, mở mắt lờ mờ trong cơn say ngủ. "Ủa, mấy giờ rồi má?" Hơn 5 giờ rồi. Thôi dậy lẹ đi ông tướng. Vậy là 5 giờ rưỡi nó qua tới nhà ông Hai Mạnh. Lót tót đi vào, vừa thấy ông Hai đang ngồi trên cái bàn trà lên tiếng. Ủa, qua rồi hả An? Bà thím bay đang nấu cơm để dành trưa cho bay ăn đó. Nấu xong thì ông bà mới đi. Dạ con cảm ơn ông Hai trước nha. Vậy còn bài dịch sao đây ông? Bây giờ đi theo ông ra sau hè đi. Bài dịch thì bay cũng biết rồi. Nó dễ lắm. Sáng sớm ông cho ăn một bận rồi. Tầm khoảng 3 giờ chiều á, nếu mà ông chưa về á, bay cho nó ăn thêm một bận nữa là được. Lúa với cơm khô còn dư ông để trong cái bao sau nhà đó, ra đó là thấy liền. Vừa nói, ông Hai chỉ tay về hướng sau nhà ông. Nhà ông đã rộng, nhưng đất xung quanh còn rộng hơn. Phía bên trái là một vườn cây ăn trái lâu năm như xoài và nhãn. Còn bên phải là một mảnh đất trống vô cùng lớn. Nhưng điều làm cho mọi người chú ý nhất khi nhìn vào, đó chính là ngôi mộ đất to, nằm cách hông nhà ông tầm 8 thước. Ngôi mộ đất được ông Hai chăm sóc kỹ lắm. Nó được bao bọc xung quanh bằng qua 10 giờ, do chính tay ông trồng và chăm bón từng ngày. Trong xóm ai cũng biết đó là ngôi mộ của đứa em gái út mà ông thương nhất nhà, và nghe đâu qua đời khi còn rất trẻ. Phía sau ngôi mộ cách tầm 8 thước chính là cái ao nuôi dịch. Nó rộng và kéo dài đến hông nhà. Bầy dịch được ông Hai nhốt trong đó. Ông có làm một cái hàng rào dài bao bọc cẩn thận hết cả cái ao, và bao thêm vài thước nằm trên bờ để bầy dịch có thể bơi lội thoải mái và lên bờ dễ dàng. Ông còn cẩn thận làm thêm cái cửa rào nho nhỏ tiện bề đi vào ra. Mép gần nhà, ông Hai lập một mái nhà dài để tụi nó có thể tránh nắng những khi trời oi bức. Kế bên cái ao có một cây bần to đang ra hoa và cũng đã kết trái khá nhiều. Đứng chỗ bầy dịch, có thể nhìn thấy được những mẫu ruộng rộng bạc ngàn của ông và của những người trong xóm. Dặn dò xong xuôi, ông Hai cùng với vợ rời khỏi nhà. Thằng An bắt tay vào công việc, mà nó có làm việc gì ngoài đi tới đi lui, ngồi chơi ngó xung quanh, rồi lại ra dòm bầy dịch. Thật ra nó đã đến đây nhiều lần, cũng xem ông Hai chăm bầy dịch ra làm sao, nhưng đây là lần đầu tiên nó ở một mình. Ở với một ngôi nhà rộng, đặc biệt là ngôi mộ đầy hoa kia, mỗi khi lướt nhìn ngang, nó cảm giác như ai đó đang nhìn mình. Thế là nó quyết định làm một việc gì đó, để tay chân không rảnh rỗi mà nghĩ những chuyện dẫn dơ. Đứng dội trước cửa nhà ông Hai, nó đi thẳng ra sau, hết chẻ củi, múc nước lóng phèn, cả việc bắt ốc trong ao đập cho dịch ăn, nó cũng làm luôn. Thật ra chưa đến cử, cũng không cần cho ăn, nhưng nó không muốn mình rảnh tay. Lây quay không biết bao lâu, nhưng giờ đây chẳng còn gì cho nó làm nữa. Ngó nhìn, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Cái bụng bắt đầu sôi lên. Nó đi vào bếp tìm thức ăn mà lúc sáng bà Hai đã cố tình chuẩn bị cho nó. Món ăn dân nghèo không có gì cao sang, nhưng luôn chan chứa tình cảm. Trên mâm có vài ba con cá phi muối chiên, dĩa rau muống xào tỏi thơm lừng, chén nước tương tỏi ớt, tô canh cải diếp. Và chu đáo hơn, bà Hai còn chuẩn bị cho nó trái xoài chín đã được gọt vỏ sạch sẽ. Sau khi ăn bữa cơm, nó lại lội đi một vòng quanh nhà, kiểm tra bầy dịch, xong lại đi ra sau nhà ngồi trên cái giường tre nhỏ được ông Hai đặt ở mép cửa ra vào. Mỗi khi trời oi bức nóng nực, ông cũng sẽ nằm ở đó mà hóng gió, hay những lúc rảnh rỗi ngồi nhìn bà con trong xóm hì hụi nhổ cỏ trên mấy cánh đồng xa xa. Thật ra, ngồi ở đó vẫn có thể thấy được bầy dịch, nhưng đã hứa giúp thì phải có tâm làm. Thế là nó lại lặn lội ra tận nơi bầy dịch trú ngụ mà quan sát. Ngồi ở đó nghe gió thổi nhẹ, thêm lũ chim trên mấy cây xoài cây nhãn cứ tíu ta tíu tít, làm cho không khí vô cùng êm dịu. Đúng như lời ông bà ta nói, căng da bụng thì trùng da mắt. Ngồi đó chưa được bao lâu, cơn buồn ngủ dần dần ập đến. Thằng An thì thầm: Sao hôm nay tự nhiên buồn ngủ dữ vậy trời? Cố căng mắt ra để không gục ngã, nhưng nó đã thất bại thực sự, không cưỡng lại được nữa rồi. Cảm giác bất lực, nó ngã luôn ra đó nằm ngủ, mặc kệ đời ra sao. Trong cơn mộng mị, thằng An thấy mình đang đứng ở một nơi xa lạ, nơi mà nó chưa từng một lần đặt chân đến. Xung quanh là những hàng cây cao thẳng tăm tắp, những tán lá rộng vương dài như muốn che lấp hết cả bầu trời xanh trong. Nó đang đứng trên một bãi đất trống vô cùng nhỏ, chỉ tầm dài 3 thước, hệt như giữa trung tâm của một khu rừng lạ. Bất thình lình, một cái gì đó lạnh lạnh chụp vào chân nó. Ngó nhìn xuống, nó điếng hồn như muốn hét lên nhưng không được. Thứ nó nhìn thấy là một cái bàn tay đỏ chét từ dưới đất nhô lên. Bàn tay ấy đã bị lóc hết da, từng tớ thịt cứ rung lắc mỗi khi thằng An cố rút chân lại. An, tỉnh dậy mày! An! Thằng An giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt hớt hải. Trước mặt nó là một thằng con trai, đầu cạo trọc lóc, người đen nhẽm nhỏ con, đang nằm dưới chân mình. An lên tiếng. Ủa mày hả tí? Sao biết tao ở đây? Trời, nãy qua nhà kiếm mày, má mày nói mày đi giữ nhà giùm cho ông hai, cho nên tao mới lội qua đây nè. Ngủ mơ cái gì mà ú áo ớ gì cha nội? Không có gì đâu. Mà kiếm tao có gì không? Vừa nói, thằng An vừa đưa tay lau mồ hôi trên trán, rồi đến cổ. Nhưng nó giật mình, cuống cuồng vì cổng dây vỏ sò không còn ở trên đó nữa. Thằng An xoay qua xoay lại kiếm cái gì đó. Thằng Tí vừa trả lời, kèm theo câu hỏi. Thì mấy nay ông gặp, định rủ mày tối nay đi câu đêm. Mà mày đang kiếm gì vậy? Ủa, cái cọng dây vỏ sò của tao rớt đâu rồi? Thằng Tí cũng xoay qua xoay lại, rồi nó cúi xuống phía chân giường. Nè, rớt đây nè. Vừa nói, nó vừa đưa cọng dây trả lại cho thằng An, vừa đeo dây lên cổ. An nói, trời ơi, cái cọng dây rớt hồi nào mà không hay luôn vậy trời. Mà trong đó có gì mà tía má mày cứ bắt mày đeo hoài vậy? Tao cũng biết nữa, có hỏi rồi nhưng mà không có chịu nói. Rồi giờ sao? Tao có đi câu đêm không? Để tao còn biết đường mà chuẩn bị mồi nữa. Đi. Tối nay khi nào đi thì mày qua mày kêu tao, tao chờ trước nhà. Nhớ đem đồ đầy đủ nghe mày. Mày yên tâm đi, tao chuẩn bị đầy đủ mà. Mày chỉ việc đi theo tao ra kinh thôi. Mà má mày dặn á, khi nào về bẻ cho bả mớ bần. Mai nấu canh chua gì đó. Vậy thôi tao về trước nghe. Nói xong, không đợi câu trả lời, thằng Tí đứng lên đi dọc bên hè trở ra trước về nhà. Thằng Tí là bạn thân với An, hai đứa cùng tuổi, nhưng Tí nhỏ hơn mấy tháng. Vì lớn lên từng ngày bên nhau, nên vừa là bạn, nhưng lại coi nhau như anh em ruột thịt. Tính từ chợ sớm, sẽ đến nhà thằng Tí trước, rồi mới tới nhà An. Thằng Tí là con ông Năm Tỏ. Vì dân trong vùng cứ hay đặt tên con là Tí rồi Tèo, cho dễ nuôi, nên mỗi khi kêu tên đứa nào là y như rằng gọi luôn tên cha nó cho dễ phân biệt. Và thằng Tí được mọi người biết đến với cái tên Tí Năm Tỏ. Nhìn thằng bạn ra về, An cũng chỉ biết lắc đầu mà phì cười. Cười vì bản thân nó may mắn có được thằng bạn vừa hiền vừa chu đáo. Lúc này ngoài bờ ao, lũ dịch đã kêu lên ổm tỏi. Ngó nhìn đồng hồ nhỏ trong nhà ông hai, thấy đã hơn 3 giờ chiều. An vội ngồi dậy chuẩn bị lúa thóc để ra ao cho bà dịch ăn chiều. Sau một lúc vất vả với bà dịch, An cũng hoàn thành xong nhiệm vụ. Nhưng không biết tại sao, lại một lần nữa, nó ngước nhìn lên ngôi mộ qua. Cảm giác ai đó đang nhìn nó lại đến. Vội vàng quay đi chỗ khác, nó tự trấn An. Thôi, lo làm xong việc, nghĩ lung tung hoài. sực nhớ đến việc thằng Tí nói má nó kêu bẻ bận. Thế là nó bỏ luôn cái xô đựng lúa qua một bên, rồi đi nhanh đến chỗ cây bận. Nhìn cái cây cứ như trêu ngươi thằng An. Phía bên gần nó nhất không có một trái nào, chỉ toàn bông và bông. Còn phía bên có trái là chỉ nhánh thẳng ra ngoài ao, muốn bẻ được chỉ còn cách leo lên cây. Thôi kệ, leo thì leo. Hai trái, ba trái, đang định đưa tay ra hái trái tiếp theo thì tiếng ông Hai vang lên. Ủa, bẻ bận chi vậy An? Nó xoay người qua chưa kịp mừng thì một tiếng, cả người nó lọt thẳng xuống ao. Bà Dịch đang bơi thông thả, hết hồn kêu lên cạp cạp, rồi lùa về một bên đứng túm tụm. Thằng An lôi ngôi lôi ngớp bước lên bờ từ cái ao nuôi dịch. Bước ra khỏi chuồng, nó nói: Ủa, ông Hai về rồi hả? Con bẻ mớ bận cho má nấu canh chua. Ông Hai nhìn thằng cháu như con chuột mắc mưa. Ông cười nói: Ông mới về. Thôi vô nhà tắm lại đi con. Dạ thôi ông Hai, ông về rồi thì con chạy về bên nhà tắm luôn. Bà Dịch đó, con mới cho ăn rồi á. Nói xong, thằng An định chạy về thì bà Thím từ trong nhà đi ra, tay xách cái bọc có mấy cái bánh ít. Bà nói: Mà khoan, lấy ít bánh về ăn nè An. Dạ con cảm ơn ông bà. Thôi con về nha. Nhận bánh xong, thằng An chạy một mạch về nhà. Nhưng nó lại lẻn đi bên mép hè, vì sợ tía má nó thấy mình trong tình trạng như vậy sẽ lo lắng. Nhưng câu nói của má nó trong nhà vang lên làm cho nó khựng người lại. Và nó cũng nhận ra tía nó đã về. Tôi lo lắng cho thằng An lắm ông à. Hôm chú Tư mất á, là nó tròn 18 rồi còn gì. Thôi, bà bớt lo đi. Là phúc thì không phải quả, mà còn quả đó thì không có tránh khỏi được. Mà còn chưa biết là quả hay phúc, lo có giúp ích được gì. Ông nói sao mà nghe vô tâm quá. Trước lúc tía mất cũng có nói rồi còn gì. Đó là con tôi, sao tôi không lo cho được. Nhưng mà tôi biết lo ra sao khi mà không biết nó là cái chuyện gì. Đứng ngoài sân, thằng An tò mò không biết tía má nó đang nói tới cái gì mà có cả mình trong đó. Chợt nhận ra cả người nó đang ướt và cái lạnh bắt đầu thấm vào da. Trong nhà tía má nó đã ngưng câu chuyện, nên nó tạm gác cái gọi là tò mò mà chạy thẳng ra sau. Tối đó hơn 7 giờ, thằng An như đã định, ngồi trước nhà. Vừa thấy thằng Tí khệ nệ mớ đồ nghề đi qua là nó đứng dậy đi thẳng ra trước đường. Đưa tay cầm phụ mấy cây cần câu. Vừa đi thằng An vừa hỏi: Ủa, bữa nay tính cắm câu chỗ nào vậy Tí? Lên kinh nước sâu á, gần chỗ khu rừng khóc đi. Đi xa vậy mày? Lên đó cả cây số. Mà cái chỗ rừng đó sao kêu bằng rừng khóc vậy mày? Mày biết không? Ủa, mày sống ở đây mười mấy năm rồi mà cũng không biết nó sao tên rừng khóc hả? Sao ông hỏi tía má mẹ? Hỏi rồi mà ông bà không có chịu nói. Trên con đường nhỏ không còn thấy bóng ai bước chân ra đường. Âm thanh nghe được lúc này chỉ là tiếng dế chuột. Lâu lâu chó nhà ai lại sủa vang rồi im bặt. Thực sự nếu ai lần đầu về sống ở cái xóm nhỏ này sẽ thấy nó thật là hiu quạnh và đáng sợ. Trên trời trăng sao sáng vằng vặc, soi rõ đường đi dưới đất cho hai thằng con trai. Thằng Tí sau câu hỏi của An, nó bắt đầu nói: Tao nghe tía tao á nói là chuyện cũng xa xưa rồi. Người ta kể lại là trước đây có một cái ông hội đồng nào đó mà áp bức dân đen. Người ta chịu không có thấu, rồi mới lại cái khu rừng đó ngồi khóc. Nhưng mà có người lại kể khác nữa. Trước đây cũng hơn chục năm rồi, có người đi vào đó đốn cây, rồi cái họ nghe tiếng khóc của một cô gái. Mà lạ cái chỗ là tiếng khóc nghe rất là gần. Nhưng khi quan sát xung quanh thì không thấy ai hết á. Người ta cũng nói không phải ai cũng nghe được. Có người nghe, có người không. Với lại khu rừng đó còn có tên là rừng ma đó. Thằng Tí chưa kịp dứt câu thì mây đen che kín mặt trăng, làm bốn bề tối mịt. Gió bất ngờ thổi đến, mấy tán cây va vào nhau kêu lên xào xạc, kèm theo âm thanh vù vù. Cả hai thằng giật mình giáo giác nhìn xung quanh, rồi lại nhìn nhau. Gió lại ngưng bặt, mây đen trôi mất, trả lại trời quang trăng sáng như chưa từng có gì xảy ra. Cả hai cũng nhận ra mình đang đứng trước kinh nước sâu và rừng khóc cách đó hơn 80 thước. An lên tiếng: "Tới nơi rồi kìa, thôi làm nhanh đi mày ơi." Cả hai quẹo vào kinh nước sâu cách đường lớn hơn 10 thước và bắt đầu công việc. Sau một lúc lây quay, An với Tí cũng đã cắm câu xong. Bây giờ chỉ còn việc ngồi chờ. Ngó qua thằng Tí, cứ thấy nó nhìn miết ra ngoài đường lớn. An hỏi: "Ê Tí, nhìn gì mày?" "Nãy giờ thấy ngõ nào mà mặc áo bà ba trắng, cứ đi qua rồi đi lại." An lại nhìn ra con đường lớn để coi thằng Tí nói đúng không, nhưng lại không thấy gì. "Nè, có thấy ai đâu mày?" "Đi mất rồi, không thấy nữa. Mà không biết con cái nhà ai mà dám đi đêm một mình, con gái nữa chứ." "Ê Tí, đó giờ mày thấy ma chưa?" "Trời, ma có gì đâu mày ơi. Mà tao cũng không biết có ma hay không nữa. Nhưng mấy cái bữa trước á, Tí tao kêu đi lấy cây đu đủ giống, mới hơn 4 giờ lội lên chợ sớm rồi. Đi được một đoạn thì thấy có một người đàn ông á, đi cái hướng ngược lại. Mà nhìn không có rõ lắm, chỉ thấy dáng người ông cứ nhấp nhô lên xuống, y như mấy con ma biết bay mà ông bà hay kể á. Hơi run, cho nên tao ngồi chồm hổm xuống, đợi ông đi tới gần. Rồi tao thấy..." Thằng Tí không nói nữa, làm An tò mò hỏi gấp: Mày thấy gì? Ông là ma hả?" "Ma đâu mà ma. Ông bị cột giò, ông chống nạn đi cho nên mới thấy nhấp nhô lên xuống." Nhưng An lại tiếp tục hỏi và chỉ tay ra rừng khóc: "Nè, vậy mày đi vô đó bao giờ chưa?" "Đi rồi. Hồi mấy tháng trước cái chuồng heo nhà tao bị cây nó bị mục nó sập. Tao vô đó đốn hết mấy cái cây đem về xài á." "Vậy mày có thấy gì lạ trong đó không?" "Có gì đâu, tao đốn cả tiếng ở đó. Đốn phía ngoài luôn chứ đâu có đi sâu vô. Sau này mày tò mò mấy cái vụ ma quỷ gì?" Tao cũng biết nữa. Tự nhiên nổi hứng. Nói tóm lại á, là tao không biết có ma cỏ nó ra sao hết á. Mà giờ có gặp á, cũng chưa chắc tao biết nó là ma. Sau câu nói của Tí, thằng An ngó lên trời, thấy trăng đã qua đỉnh đầu, gió cũng lạnh hơn. Nghĩ là cũng trễ, cho nên An lên tiếng: Thôi, tụi mình gỡ câu rồi đi về đi, trễ rồi mày ơi." Không nói gì thêm, hai thằng bắt tay vào việc. Sau một lúc đứa gỡ đứa hứng thì mọi việc cũng đã xong. Lủi thủi trở về nhà trên con đường vắng lặng mà hai cậu trai trẻ không hề biết rằng, ở một góc khuất sau lưng họ, có một bóng đen nhìn theo với gương mặt buồn vô hạn. Quẹt giọt nước mắt, bóng đen tan mất vào không trung. Sáng nay như thường lệ, An ra tưới nước cho mấy giọng khoai mì mới trồng. Sau khi tưới xong, nó ngồi ra đất ngó nhìn thành quả mình đã tạo ra. Hôm nay cũng chịu đâm chồi, những chồi non nhỏ xíu xanh xanh. Nó cười nhẹ vì công sức bỏ ra không hề uổng phí. Bỗng tiếng hét vang kèm theo âm thanh như ai đó vừa rớt xuống nước. Xoay người nhìn lại thì bé Kiều em nó vừa lót tót lội lên từ dưới ao. Thế vậy An chạy đến. Lúc này tía má nó cũng vừa mới ra tới. An hỏi: "Ủa, bị gì Kiều? Sáng sớm nhảy xuống ao chi vậy?" "Em có nhảy đâu. Cái cây mục rồi em đạp lên nó gãy cho nên té đó." "Đúng rồi, cái cây nó mục rồi. Tôi tính nói cho ông hay mà quên mất. ông coi rảnh làm lợi đi. Ngó nhìn cây cầu nhỏ bắc ra ao, chú ba nói: coi bộ nó cũng hư hết rồi, để kiếm mớ cây tốt tốt làm lại hết, chứ sửa cây này vài bữa sau lại hư thêm cây khác. Nhưng mà chút nữa tôi phải đi phụ anh Chính cất nhà cho người ta, nghe nói là 10 giờ chủ nhà động thổ rồi. Thế vậy An mới lên tiếng: Thôi lát tía cứ đi đi, để con nhà con tìm cây cho. Để tía về có cái làm luôn. Vậy chiều con đi kiếm cho tía mấy cái cây, càng to càng tốt, chắc khỏe thì xài lâu. Trưa đó, khi má nó đang thiêu thiêu ngủ trước võng, bé Kiều thì đang học bài. Nhớ lời tía, An lấy một cây búa và một cái dao cùng mấy cọng dây thừng, lội vòng quanh xóm kiếm mớ cây to, nhưng chẳng có cây nào có thể tận dụng được. Cây to cũng có, nhưng mọc xiên qua quẹo lại thì làm sao mà đóng cầu được. Chợt An nhớ đến mấy cái cây ở rừng khóc, thầm nghĩ chắc ở đó sẽ có thứ nó cần. Thế là không do dự nữa, nó quyết định đi thẳng ra đó. Dưới đường trưa vắng, lâu lâu mới có một người đi ngược hướng với An. Trời nắng trên đầu, An quyết định lội nhanh ra rừng. Sau một lúc đi bộ, cuối cùng cũng tới nơi. Từ nhỏ tới lớn hầu như không có việc gì để An phải một mình lặn lội ra đây. Hôm qua đi câu với thằng Tí, An chỉ thấy xa xa nó là một đám gì đó đen thui. Giờ trước mặt là một đám rừng to bạc ngàn. Cây cao cây thấp có đủ, những tán lá xanh ươm vươn dài che kín cả một khoảng trời rộng lớn. Dưới đất cỏ mọc tùm cao quá gối, nhưng không hề thấy có bất cứ con đường mòn nhỏ nào dẫn sâu vào bên trong. An nhìn sơ một lúc rồi lẩm bẩm, tự hỏi rồi tự trả lời: Ui cha, cây tốt vậy mà sao không có ai tận dụng chặt về xài ta? Chắc mọi người chưa cần cho nên chưa có đốn. Đứng dưới mấy tán cây mát mẻ vô cùng, An không sợ cái nắng nữa. Trước khi bắt tay vào việc, nó cẩn thận cởi cái áo ra, dắt lên một cái cây gãy nhánh, và không quên tháo luôn sợi dây vỏ sò ra máng lên chung cái áo, vì An sợ lỡ làm mất ở đây sẽ khó tìm. Vốn dĩ dưới chân An bây giờ toàn cỏ là cỏ. Sau khi đốn hạ cây thứ ba, cũng là cây cuối cùng để cần làm cầu nhỏ, An cẩn thận cột chúng lại, định mặc áo và đeo cọng dây, thì có tiếng sột soạt phát ra phía sau lưng. Anh giật mình, vội lấy cái dao từ từ bước tới gần nơi có âm thanh. Một con mèo nhảy ra từ bụi rậm đứng cách An tầm 4 thước. Con mèo có bộ lông trắng phủ toàn thân, và trên giữa trán có một cái đốm đen. Đôi mắt xanh trong nhìn An, vừa như để đề phòng, lại giống như gian lơn cầu xin sự giúp đỡ. Ê, An, vô đây làm gì vậy? Xoay người lại, An bất giác trả lời: Ủa, mày hả Tí? Tao đi đốn cây, về đóng lại cái cầu ao, nó mục quá rồi. Ủa, vậy đốn xong chưa mà mò mẫm vậy đây? Đốn xong rồi, định đi về mà có con mèo nó kêu cho nên tao chạy vô tao coi. Thằng Tí ngó trước ngó sau: Đâu, có con mèo nào đâu, đốn xong thôi về mày ơi. An nhìn lại chỗ con mèo vừa đứng lúc nãy, nhưng giờ không thấy nó nữa, nghĩ bụng chắc nó sợ cho nên bỏ đi. Xoay người lại phía Tí, An nói: Chắc nó đi rồi, thôi kệ, mà mày đi đâu vậy? Tí tao kêu xuống dưới nhà chú Út, lấy bao phân ure về cho ổng bón vô mấy cây đu đủ mới trồng. Đi ngang qua đây vô tình ngó vô thấy mày, cho nên tao chạy vô coi. Thôi về lẹ đi, tao xuống nhà chú Út nghe. Đợi An đeo lại cọng dây, mặc áo xong, Tí phụ nó lôi 3 cái cây vừa được cột lại vào nhau ra đường lớn. Lúc này thằng Tí nói: Mày chịu khó kéo về đi, chứ tao không khiêng phụ được đâu, tại tao còn đi lấy đồ nữa. Biết rồi, mày đi đi. Không nói gì thêm, hai người chia tay nhau mỗi người một hướng. Lúc này cũng tầm 4 giờ chiều, nắng đã dịu hẳn đi, gió cũng bắt đầu thổi lên nhiều hơn. Có vài người vừa đi đâu đó đang rảo bước trở lại nhà. Một mình An ì ạch kéo mấy cái cây vừa đốn được đi về. lội một đoạn khá xa, cách tầm 30 thước nữa sẽ đến nhà ông chú Hai Mạnh. An dựng chân nghỉ một chút thì có tiếng nói từ sau lưng vọng tới. An, bay đi đâu đây? Dạ con đi đốn cây về đóng cái cầu ao, nó mục quá rồi. Mấy cái cây này có bộ tốt quá ha, đốn ở đâu vậy? Con đốn ở rừng khóc á. Trời đất ơi, sao bay dám đi vô đó? Ai kêu? Ông Hai lo lắng hỏi. Dạ thằng Tí nói. Chưa dứt câu thì ông Hai đã mắng. Trời, cái thằng Tí con năm tỏ hả? Cái thằng trời đánh, sao lại xúi bay vô đó đốn cây vậy? An gãi đầu một cái rồi cười như mếu, nói tiếp. Dạ không phải, nó đâu có xúi biểu gì con. Tại con nghe nó nói từng đốn ở đó cho nên con mới đi. Thôi lỡ rồi, lần sau bay đừng có đi vô đó nữa nghe. Ở đó lâu không có tốt, đã vậy người ta còn đồn thổi có ma quỷ gì nữa đó. Dạ ma quỷ ha. Thằng Tí từ đâu bất thình lình xuất hiện sau lưng, đã vậy còn lên tiếng, làm cho ông Hai và thằng An giật thót mình. Quay lại nhìn, thấy nó mồ hôi lắm tấm, trên vai vác bao phân ure. Ông Hai nói. Trời ơi, cái thằng này, mày xuất hiện như ma vậy mày. Ủa, sao mày đi nhanh vậy Tí? Ủa, thì vác có bao phân nhẹ hiệu à, với lại đi lẹ về trời cũng sắp tối rồi gì. Thôi mình vừa đi vừa nói đi ông Hai. Thế là ba người tiếp tục bước về. Lúc này thằng Tí lại hỏi. Dạ nãy ông Hai nói có ma quỷ gì đó, là đang nói về rừng khóc hả? Nó đó. Bày nghe kể rồi mà vẫn đi chỗ đó hả Tí? Đã vậy còn làm cho thằng An nó học theo nữa. Dạ tụi con đốn cây đó cũng bình thường mà, đâu có gì đâu ông Hai. Lúc này đã bước chân gần tới nhà mình, ông Hai lên tiếng nói. Thôi vậy đi, muốn biết thì giờ tối nay cơm nước xong xuôi, qua tao chơi, rồi ông kể cho nghe. An và Tí nhìn nhau cười khoái chí, chào tạm biệt ông Hai, rồi tiếp tục đi về. Khi về đến nhà, An lôi mấy cái cây ra sau hè. Lúc này chú ba cũng vừa về tới. Ủa, có cây rồi hả An? Bay để đại bên hè đi, chắc mốt tiêu mới đóng được. Nhà người ta làm chưa có xong, mai phải phụ thêm một ngày nữa. An nghe lời Tía, để ngay mấy cái cây xuống. Nhưng cái vỏ sò nó hay đeo trước cổ lại bị rớt ra khỏi cọng dây. Cùng lúc đó, mấy cái cây bị An quăng mạnh, chúng đè lên vỏ sò kêu một cái rắc. Chú Ba Sơn tái mặt khi nhìn thấy cái vỏ sò đã bị dở nát. Chú nhìn tay lấy vỏ sò lên, phủi bỏ lớp bảo vệ bên ngoài, rồi lấy cái gì đó bên trong và đi dội vào nhà. An chỉ kịp nhìn thấy vật đó có hình màu đỏ. Đứng một mình ngoài hè, An suy nghĩ. Không biết tại sao Tí má cứ giữ cái bí mật khi mà mình cũng đã đủ lớn và có thể hiểu được mọi thứ. Tiếng Tí ba vang lên. An ơi, tắm rửa gì đi con, rồi vô ăn cơm nè. Nó giật mình, ngưng tò mò về cái bí mật mà ba má nó đang giấu, đi dội vào nhà. Sau bữa cơm chiều, khi đã phụ má dọn dẹp nhà cửa xong, An ra hàng ba ngồi trên giường tre chờ thằng Tí. Lúc này nó cũng vừa thấy Tí má nó vội vã đi đâu đó, hướng ra chợ sớm. Hơn 15 phút sau, thấy thằng Tí lội qua, An nói giọng vào nhà cho bé Kiều nghe. Kiều ơi, anh đi qua nhà ông chú Hai Mạnh, lát Tí má về có hỏi thì nói vậy nghe Kiều. Con nhỏ ngồi học ở cái bàn trà đáp. Dạ, anh Hai đi nhớ về sớm nghe. Ngoài trời đã chập tối, trăng cũng mới nhô lên cao. Thấy thằng Tí cẩn thận đem theo cái đèn pin soi nhái, An cũng không cần chuẩn bị gì thêm. Vì thằng Tí vốn tính chu đáo từ nhỏ rồi. Đi thẳng ra đường lớn chỗ nó đang đứng thì nó lên tiếng hỏi. Ê, nãy thấy Tía má mày hối hả đi đâu vậy? Tao cũng không biết nữa. Ra trước là thấy ông bà đi mất rồi. Thôi đi lẹ đi. hai thằng bạn thân cùng nhau thẳng tiến tới nhà ông Hai Mạnh. Trên con đường làng quen thuộc, buổi sáng vẫn còn nhìn thấy xa xa những cánh đồng mới thu hoạch, trơ lại gốc rạ còn mớ rơm chưa khô. Mà giờ đây bốn bề chỉ có màu đen bao phủ, có chăng là những ánh đèn nho nhỏ len lỏi phát ra từ những ngôi nhà quanh đó. Đi không lâu thì cũng đến nhà ông Hai. Khi An và Tí vừa rẽ vào sân, đã thấy ông ngồi trên cái bàn trà nhỏ để ở hàng ba, cùng cây đèn mang xong dặn vừa đủ sáng. Thấy hai thằng cháu, ông nói: "Ủa, đến rồi hả? Vô chơi, ngồi uống nước trà nè." Vừa nói, ông vừa đưa tay chỉ mấy cái ghế nhỏ gần đó. Không thấy bà Hai đâu, An hỏi: "Dạ, bà Hai đâu rồi ông Hai?" Chắc làm mấy cái việc lặt vặt sau nhà đó mà. Thằng Tí vốn trước giờ không hề biết ma cỏ ra sao, nhưng nó lại mê về thế giới tâm linh lắm. Chiều nghe ông Hai nói sẽ kể chuyện ma, cho nên bây giờ gặp ông, nó hấp tấp đi vào vấn đề chính. "Ông Hai, giờ ông kể về rừng khóc cho tụi con nghe đi." "Tao cũng không có biết bắt đầu từ đâu nữa. Rõ ràng trong đó chỉ có một người đàn ông treo cổ, nhưng mà những người khác đó lại nói là có nghe tiếng phụ nữ khóc thảm thiết nữa." "Trời, ông Hai nói vậy tụi con tò mò thêm, mà không hiểu đồ đu gì hết trơn." "Thôi, để ông kể cho mà nghe, thiệt là mệt với tụi bay luôn đó." Đưa cốc trà nóng lên hớp một ngụm, ông như nhớ lại quá khứ và bắt đầu kể. Câu chuyện xảy ra cách đây hơn 30 năm. Ông Hai lúc đấy mới bước sang tuổi 34, cái tuổi mà ông bà ta hay nói là qua tuổi tam tai. Hôm đó là một ngày bình thường như những ngày khác. Ông đang đi trên mép bờ ruộng để bắt mấy con ốc phá lúa, tiện tay nhổ luôn mớ cỏ lát, thì có tiếng gọi to từ trên đường lớn chỗ mấy cây cốc kiển vọng ra: "Anh Hai ơi, lên ăn cơm nè." Ngó lên, đó là một cô gái tầm 22-23 tuổi, có nước da trắng, mái tóc dài gọn gàng phía sau, mặc áo bà ba trắng, quần xám đen, tay phải cầm cái nón lá, tay trái xách cái giỏ đựng cơm. Bước lên chỗ cô gái, ông nói: "Ủa, sao không để anh Hai về nhà ăn, úp lội ra đây chi cho nắng nôi vậy?" "Má sợ anh Hai đói, với lại ruộng cách nhà có bao xa đâu, cho nên em đi luôn. Thôi anh Hai ăn đi cho nóng." Nói xong, cô em gái út tên Hồng Liễu của ông hai tay thoăn thoắt lấy đồ ăn trong giỏ ra. Vừa ăn, ông Hai vừa nói: "Chuyện của em với thằng Quý sao rồi?" "Dạ vẫn bình thường à. Anh nói thêm 2-3 vụ lúa nữa, khi mà đủ sống rồi á, anh sẽ hỏi cưới em đó." "Anh thấy nó cũng chịu khó làm ăn, nhưng mà sao không khá lên nổi không hiểu." "Em cũng không biết nữa. Mấy nay anh còn đóng chòi trong rừng khóc á, để bẫy mấy con cò kiếm thêm thu nhập. Hai bữa rồi chưa có gặp, để lát chiều mát em qua thăm ảnh." "Anh Hai ăn xong rồi, út đem về đi. Để Hai nhổ hết mớ cỏ còn lại, với coi còn ốc không bắt luôn, xong rồi Hai về sau." Vừa bỏ chén đũa thức ăn vào giỏ, út Liễu nói: "Mấy nay ông ngoại trở bệnh, má mới đi xuống nhà ngoại hồi nãy rồi. Không ấy ngày mơi á, hai anh em mình xuống thăm ngoại nghe. Thôi về anh Hai nhớ về sớm nha." Sau khi Út Liễu rời đi, ông cũng bắt đầu bắt tay vào việc. Lây quay mãi cũng đến 3 giờ chiều, thấy không còn cỏ xuất hiện trên ruộng, ông cũng yên tâm. Với lại đã tắm mệt cho nên ông quyết định đi về. Đoạn đường về nhà không xa, nhưng không biết tại sao người ông lại nóng như lửa đốt. Nghĩ là có chuyện không lành, ông vội nhanh bước chân. Trước cổng nhà, mấy bụi hoa dâm bụt đứng im lặng rủ người héo úa. Ngôi nhà nhỏ được đóng cửa im lìm. Nhớ lời em gái nói sẽ đi thăm người yêu, cho nên ông cũng hy vọng không có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong lòng cảm giác bất an vẫn không hề giảm bớt. ngước lên nhìn xung quanh, thứ đập vào mắt ông bây giờ là đứa em gái út liễu. Nó đang nằm sóng xoài trên nền cỏ lạnh cách hông nhà tầm 8 thước. Một vệt máu đỏ chảy dài trên tay áo phải. Nhanh chân chạy đến bế em gái lên. Cả người cô mềm nhũn không còn sức sống, nhưng vẫn còn một chút hơi ấm. Phía trên trán lệch về phía bên phải, một dòng máu đỏ cứ tuôn ra. Bên cạnh là một gốc cây to vẫn còn dính máu. Ông hốt hoảng vừa gọi vừa lay người em gái. Út, Út, tỉnh lại đi em, ai đánh em vậy, Út? Út Liễu từ từ mở mắt, giọng nói thều thào chỉ được một chữ. Quý, thằng Quý phải không? Ông nói như hét. Má ông lúc này cũng vừa về tới, thấy con gái mình máu me đầy người, bà khóc òa lên, rồi chạy đến ôm con. Nhưng sau khi Út Liễu nói xong, thì cô cũng liệm dần đi và trút hơi thở cuối cùng. Má ông lúc này khóc không còn thành tiếng, trái tim bà như bị bóp nghẹn. Hai giọt nước mắt nóng hổi cứ tuôn ra, rớt trên mặt đứa con gái út đang nằm trong vòng tay bà. Giờ đây, nó chỉ còn là một cái xác không hồn. Ông hai hét lên rồi bỏ chạy đi, để mặc cho má mình ôm xác em gái ngồi khóc thảm thiết. Thằng Quý, tao giết mày. Ông chạy một mạch ra rừng khóc, chỗ thằng Quý hay bẫy cò, nhưng không thấy gì, nó không còn ở đó. Anh nói dối. Một tiếng hét vang lên như muốn xé tan cái mặt đêm u tịch, kéo ba người đang chìm trong quá khứ trở về thực tại. Tiếng thét lớn đến nỗi An phải bịt hai tay lại, xoay người về nơi phát ra âm thanh. Cả ba người sững sờ. Dưới ánh trăng sáng tỏ, một cô gái đứng cạnh mộ em gái ông. Ông lắp bắp. Út Liễu. Cô gái lại một lần nữa vừa nói vừa khóc thành tiếng. Anh nói dối. Dứt câu, cô tan vào không trung, trả lại sự im lặng như chưa từng có gì xảy ra. Câu nói của cô làm cho người nghe nhận ra được đâu đó có sự uất nghẹn không thể giải bày. Ông hai lúc này nước mắt lưng tròng và từ từ chảy xuống. Ông nói trong tiếng nấc. Hơn 30 năm đó mới chịu gặp ông. Ông đã làm cái gì sai chứ? Còn về thằng Tí và An nãy giờ vẫn chưa hết bất ngờ. Tay Tí cứ nắm áo thằng An mà giật giật. Nó lẩm bẩm. Thôi rồi, tao thấy rồi. Mày thấy gì không An? An nhỏ nhỏ đáp lời bạn. Tao không biết nữa. Nhưng khi thấy ông hai khóc, Tí và An lại im lặng. Không biết chúng sợ bóng ma kia hay đang cảm thương cho người đàn ông trước mặt. Ông hai im lặng hồi lâu không lên tiếng, cho nên An nói. Dạ chắc ông hai mệt rồi. Thôi, ông vô nghỉ đi. Bữa nào ông muốn kể thì tụi con sẽ qua nghe tiếp. Ông hai không nói gì, chỉ lặng lặng đứng lên đi vào nhà. An và Tí phụ dọn dẹp bàn trà và mấy cái ghế xong, cũng im lặng bước ra về. Trên đường đêm lờ mờ, Tí vừa bật đèn pin lên vừa nói. Nè, mày thấy sợ không An? Chứ tao hơi ớn rồi đó. Mày đang nói gì cô Út Liễu hả? Mà không, tụi mình phải gọi là bà cô lận đó. Cái thằng này, tao đã tránh không nói ra tên, mày còn cố khơi ra. Mỗi hôm mày gan dạ lắm mà, sao nay yếu đuối vậy? Trời ơi, bất tình lên xuất hiện trước mặt, rồi còn từ từ tan đi nữa. Đây là lần đầu tiên tao thấy, hỏi sao tao không sợ. Ủa, mà sao mặt mày tỉnh bơ vậy? Tao cũng không biết nữa. Tao thấy tội nghiệp cho ông hai, tội nghiệp cho bà Út Liễu. Cũng phải. Bà Út chết còn trẻ quá, cái tuổi đang đẹp. Mà mày nghĩ có phải là do người yêu bà hại chết không? Một cơn gió bất ngờ ùa đến, làm cho đầu tóc hai thằng bị thổi tung rối nụi. nhưng An và Tí vẫn xem như bình thường, không có chuyện gì xảy ra, vừa đi vừa nói chuyện. Sau câu hỏi lúc nãy của Tí, An không đáp mà chỉ lắc đầu. Tí tiếp tục nói: Ê, cái thằng mày lắc đầu là sao? Không tin hay là không biết? Mà cũng tiếc quá, không được nghe ông Hai kể về cái rừng khóc. Lúc này cũng vừa về đến nhà, An nói: Ờ nè, tôi tới nhà rồi, tao vô nghe, mày về cẩn thận đó. Nói xong An đi thẳng vào nhà. Thằng Tí thấy vậy cũng chạy một mạch về. Lúc này trong nhà chỉ còn mỗi bé Kiều đang cặm cụi học bài. Thấy An, nó lên tiếng nói: Ủa, anh Hai về rồi hả? Ừ, Tí má về chưa Kiều? Dạ chưa, không biết đi đâu mà lâu quá, em buồn ngủ muốn chết luôn. Ờ thôi vô nhà ngủ đi, anh Hai nằm đây giữ nhà rồi đợi Tí má về luôn. An nói xong đóng cửa trước lại, giăng cái mùng lên, rồi ngã lưng trên cái giường mà thường ngày nó vẫn thường nằm. Con bé Kiều sau khi sắp xếp lại sách vở và chuẩn bị cho ngày mai xong, thì nó cũng vội đi vào buồng. Nằm một mình, An lại nhớ đến bà Út Liễu. Lúc ở nhà ông Hai khi thấy bà, An đã rất bất ngờ. Thì ra bà chính là cô gái mà nó đã thấy 3 lần trong giấc mơ, nhưng lại không thể nói thêm gì lúc đó. Tại sao nó lại gặp bà trong mơ? Tại sao lại kêu nó giúp? Tại sao lại bảo rằng ông Hai nói dối? Bao nhiêu cái tự dưng cứ lẩn quẩn trong đầu An. Chợt có tiếng chú Ba Sơn vang lên, làm cho nó giật mình. Mở cửa cho Tía má An ơi. An nhanh chóng ngồi dậy, đi ra mở cửa. Vừa thấy Tía má, An đã hỏi: Ủa, nay Tía má đi đâu mà về trễ vậy? Đi có việc. Thôi bà vô ngủ trước đi, tôi uống ly nước trà rồi vô sau. An cũng đi ngủ đi con. Tiếng ba không nói gì, đi thẳng vào buồng, nhưng trên nét mặt lại không giấu được vẻ lo lắng. Thấy Tía kêu vậy, An cũng lót tót leo lại giường nằm. Dưới ánh đèn dầu le lét, từ trong mùng nhìn ra thấy Tía Mịnh cứ trầm tư, rồi thở dài. Chốc chốc ông lại quay ra nhìn An. Tuy là nói uống trà, nhưng ông không hề uống một giọt nào. Được một lúc, ông đứng lên thắp nhang bàn thờ, rồi cũng vào mùng nằm cạnh An, xoay người hướng mặt về vách nhà. Nhưng An biết Tía Mịnh chưa chợp mắt. Sau khi im lặng hồi lâu, An cũng dần chìm vào giấc ngủ. Tiếng gõ cửa phát ra làm cho An giật mình. Ngáy ngủ ngó qua bên cạnh, không thấy Tía đâu. Chưa định hình được gì thì tiếng gõ một lần nữa vang lên, nhưng kèm theo tiếng nói nho nhỏ của người đàn ông: Mở cửa. Đang lơ mơ không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ là Tía gọi nên An đi ra. Khi cánh cửa vừa mở thì có tiếng một người phụ nữ thét lên: Không được mở. Sau đó như có một lực đẩy xô ngã An ngược về phía sau gần bàn trà, làm cho nó tỉnh ngủ. Và sau cú ngã thì cánh cửa tự nhiên đóng sầm lại. Chú Ba từ sau nhà đi lên. Cùng lúc này, Tiếng Ba và bé Kiều cũng bị đánh thức bởi âm thanh đó. Thấy An ngồi dưới đất, chú Ba nói: Ủa An, sao không ngủ mà ra ngồi đó? Thấy Tía trong nhà, An nhìn Tía rồi lại nhìn ra phía cánh cửa, vừa chỉ tay vừa nói: Ủa Tía không phải ngoài đó mới kêu con hả? Đâu có, Tía mới ra sau nhà uống miếng nước mà nghe tiếng lục đục sau hè, mới đi kiểm tra. Vô thì thấy bay ngồi đó, chứ Tía có ra sân trước đâu. Có chuyện gì vậy An? Nói má nghe coi. Sau khi mọi người yên vị trên bàn trà, An mới từ từ kể lại việc lúc nãy. Nghe xong chú Ba hỏi: Rồi con có kịp thấy ai đứng trước nhà mình không? An im lặng, như lục lọi lại mớ ký ức vừa trôi qua. Và nó nói: Con chỉ thấy cái bóng lờ mờ, nhưng mà dưới trăng đêm á, con không biết chính xác không nữa. Lúc này Thím Ba bắt đầu run hơn, và giọng nói lắp bắp: Trời ơi ông ơi, nó lại xuất hiện đúng không ông? Mười mấy năm rồi, sao mà nó không chịu tha cho thằng nhỏ vậy? Sau câu nói, thím Òa khóc lên như một đứa trẻ con. Bé Kiều ngồi kế bên không biết chuyện gì mà làm cho má bật khóc như vậy. Nó đưa đôi tay bé nhỏ lau giọt nước mắt cho bà. Nó cũng chỉ biết im lặng. Ngoài trời, mặt trăng vàng vọt lúc nãy đã bị mây che khuất, để lại một khoảng trời đen thâm thẳm. Không gió cũng chẳng có âm thanh gì phát ra. Thứ mà người ta nghe được chắc chỉ có tiếng khóc của thím Ba Huệ. Lúc này An mới lên tiếng. Có chuyện gì thím má giấu con đúng không? Con lớn rồi, con đủ nhận biết. Có gì thím má nói cho con nghe đi. Chú Ba im lặng nhìn con trai, thầm nghĩ đúng như nó nói. Nó đã lớn, đã không còn là đứa con bé bỏng của 18 năm về trước. Cũng đến lúc nó phải biết lý do tại sao tía má luôn có bí mật giấu nó. Hồi ức bắt đầu ùa về, và chú Ba Sơn kể lại. 3 giờ 30 phút một sáng nọ, khi ngoài trời vẫn còn một màu đen kịch, trong nhà dưới ánh đèn le lối phát ra, trên bàn trà nhỏ, hai người đàn ông đang ngồi lo lắng. Đó là ông Bảy Thành, cũng chính là ông nội của An lúc bấy giờ. Người còn lại là chú Tư Sang. Vì là bạn lâu năm nên chú Tư hay ghé nhà chơi và ngủ lại qua đêm. Thấy ông bạn nói khố, Bảy Thành cứ đứng ngồi lên xuống, chốc chốc lại đi qua rồi đi lại, chú Tư mới an ủi. Anh Bảy, anh ngồi xuống đi. Anh cứ đứng ngồi không yên, đi qua đi lại làm cho tôi hoa cả mắt rồi nè. Trời ơi, đã có người nhắn với thằng Ba rồi sao nó chưa có dậy được? Đã nói vợ gần sinh cứ ở nhà vài bữa không chịu. Bữa nay con nhỏ nó trở dạ rồi. Cũng may là có con Chính nó kêu người chở lên nhà bà mụ. Chứ không có nó tôi cũng không biết làm sao bây giờ nữa. Ông Bảy vừa dứt câu thì con trai ông về đến, trên tay cầm cái đèn pin soi ếch. Vừa thấy con, ông đã nói luôn. Trời ơi, cái thằng Ba, vợ bay nó trở dạ. Con Chính nó đưa lên nhà bà mụ rồi. Bây coi lên đó lẹ coi. Dạ, ủa còn đồ có chuẩn bị đầy đủ chưa tía? Ông Bảy đưa tay như xua đuổi rồi nói. Rồi, có hết rồi, bay đi lẹ lên đi. Không nói gì thêm, chú Ba Sơn chạy một mạch lên nhà bà mụ cách đó gần 2 cây số. Đường đêm đen kịch thật đáng sợ, nhưng hình ảnh vợ mình đang đau từng cơn và niềm vui sắp được gặp đứa con đầu tiên làm cho chú thêm động lực nhiều hơn. Sau một lúc chạy bộ mệt nhọc, giờ đây, chú đã đứng trước nhà bà mụ chuyên đỡ đẻ cho các chị phụ nữ trong xóm. Chú Ba chỉ nghe được tiếng la hét kèm theo lời động viên của người nhà. Nghĩ vợ mình chắc là một trong các chị đang la hét nên chú chạy sọc vào. Nhà bà mụ đã nhỏ hẹp rồi, giờ đây có thêm chục người đang đứng túm tụm. Không biết chị nào đi sinh lại kéo theo cả đại gia đình theo hộ tống. Lướt qua thấy dì Chính Trầu, hai tay đang nắm chặt vào nhau, luôn hướng mắt về phía trước mặt, nơi có một vách ngăn chặn ngang. Dì Chính nhỏ tuổi hơn chú Ba, nhưng chồng dì lại lớn tuổi hơn, và theo gia dế chú phải gọi bằng chị. Đi nhanh đến, chú Ba lên tiếng. Ủa, vợ em sao rồi dì Chính? Vẫn chưa sanh hả chị? Ủa Sơn, tới rồi hả? Vợ mày nó mới đau thuốc gần 15 phút thôi, nhưng mà có thêm hai chị nữa cũng như vợ mày, cho nên bà mụ cho vô trong hết rồi. Đỡ cùng lúc 3 người luôn hả? Có sao không dì Chính? Ai mà biết đâu, tao cũng đang sốt ruột đi nè. Tiếng la đau đẻ của các chị vẫn chưa hề giảm, và đâu đó vẫn nghe được tiếng của dì Ba Huệ. Đám người phía ngoài im lặng đến đáng sợ, ai cũng lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Lúc này từ phía sau ngăn vách, có một chị gái tầm 30 đi ra, nói giọng nhỏ nhẹ. Phiền mọi người quá, người thân của mỗi chị vô phụ một người, chứ hai mẹ con tôi làm không có xuể. Vào giúp phải là phụ nữ nha. Đám người bên kia đã đi vào hai chị, bên này chỉ còn mỗi chú Ba và dì Chính. Giờ đây chỉ biết trông chờ vào dì. Biết giúp người thì giúp cho trót. Thế là dì xăn tay áo bà Ba lên, mặt căng thẳng đi vào bên trong, hệt như các chị sắp đi đánh ghen. Sau một lúc la hét kèm theo lời động viên của các chị phía trong, thì giờ đây thay vào đó là tiếng khóc trẻ con. 3 đứa con nít cất tiếng khóc cùng một thời điểm. Niềm vui vỡ òa trên khuôn mặt của tất cả mọi người. Có một chị từ trong đi ra, chị ấy là người thân của một trong hai gia đình bên kia. Chị ta nói: trùng hợp ghê luôn, ba đứa ra cùng một lúc, hèn chi bà mụ ba làm không có xuể. Và đó là việc ở nhà bà mụ. Mấy ngày sau, dì ba trở về trong niềm vui của cả gia đình và hàng xóm. Ai cũng háo hức đón chào thành viên mới. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì hai bữa sau lại có chuyện xảy ra. Dì muốn vợ con được sung sướng một chút, cho nên ngoài việc đồng áng, chú còn nhận thêm việc cất nhà gỗ. Vì tía chú cũng đã lớn tuổi và không thể chăm sóc con dâu, nên phải nhờ chị chính hàng xóm qua chăm sóc vợ mỗi khi chú vắng nhà. Hôm đó chú phải tiếp tục việc cất nhà cho người ta vì đã bỏ dở dang mấy hôm rồi, buộc lòng phải nhờ chị chính trậu. Và chị cũng vui vẻ nhận lời. Sau khi chú đi tầm 9 giờ thì ông Tư Sang dẫn một người đàn ông lạ ghé vào. Người đàn ông có nét mặt trầm tĩnh, dáng đi vô cùng đạo mạo, mặc bộ bà ba nâu, bên ngoài khoác một cái áo tay dài mỏng cùng màu và mang một cái tay nải nhỏ. Nếu ai tinh ý sẽ thấy ông ta vừa nhíu mày. Thấy bạn, ông Bảy hỏi: Ủa, anh Tư mới ghé chơi hả? Còn đây là... Đây là ông Khởi, thầy phong thủy ở xóm bên đó, còn được gọi là thầy Sáu phong thủy nha. Có nghe nói đến tên, nhưng mà chưa có biết mặt. Dạ ngồi đi thầy Sáu, ngồi đi anh Tư. Vừa rót trà cho ông Tư và ông Sáu Khởi, ông Bảy lên tiếng: Hai người bữa nay đi có việc hả? Thấy thầy Sáu đem theo tay nải kìa. Có người nhờ tôi tìm thầy coi phong thủy cho họ cất nhà đó mà. Bữa nay nắng quá cho nên ghé anh nghỉ một chút. Thấy thầy Sáu cứ im lặng không nói gì, ông Bảy đưa ly trà lại gần hơn, rồi ông nói: Dạ uống trà đi thầy Sáu. Lúc này thầy Sáu mới cất giọng tự tốn hỏi: Anh Bảy cho tôi hỏi, nếu mà có gì mạo phạm đó, anh bỏ qua cho tôi nghe. Dạ thầy cứ hỏi đi. Mấy cái bữa nay đó, nhà anh có chuyện gì lạ không? Chứ mà theo mắt tôi quan sát thì thấy âm khí nó lẩn quẩn quanh đây. Nghe thầy Sáu nói, ông Tư và ông Bảy cũng đâm ra lo lắng. Suy nghĩ một hồi, ông Bảy lên tiếng đáp: Để coi. Dạ đại loại như mà gà chó không yên thì không có. Nhưng mà tôi hay nghe tiếng sột soạt ở bên hè vào ban đêm. Chắc mấy con chó nó đi bắt chuột đêm đó mà. Với cái thằng cháu nội mới sinh của tôi nữa, mấy bữa nay hễ mà thằng cha nó ẩm ra tắm nắng sớm là nó khóc ngất à. Nhưng mà con chính ẩm ra thì giờ nó không có khóc mà còn ngủ ngon lành nữa. Cái đó có gọi là lạ không thầy? Thầy Sáu trầm tư một lúc rồi hỏi tiếp: Cái con chính gì đó đó, chú nói có phải là tuổi Dần không? Chưa kịp trả lời thì dì chính từ sau nhà bước ra. Thấy chú Tư và chú Sáu, dì lên tiếng: Ủa, chú Tư mới tới, có thầy Sáu luôn hả? Bày cũng biết thầy Sáu hả Chính? Dạ con đi bỏ mối trầu đầu trên xóm dưới, ai mà con không biết. Nhưng chỉ là chưa có dịp tiếp xúc nói chuyện thôi chú Bảy. Lúc này thầy Sáu mới lặp lại câu hỏi: Chính, có phải là cô Chính tuổi Dần không? Dạ đúng rồi thầy. Mà sao thầy hỏi vậy? Chú Bảy cũng tuổi Dần nè. Thầy Sáu gật đầu rồi lên tiếng: Tôi nói có âm khí xung quanh đây là có chuyện không hay đối với gia đình của ông. Nhưng mà ông tuổi Dần, thêm cô Chính cũng tuổi Dần, cho nên nó không có vô phá được. Nghe xong, những người có mặt tại đó vô cùng hoang mang. Chú Tư lên tiếng trước: Trời ơi thầy Sáu, thầy giúp thì giúp cho trót, coi nhà cửa ông sao để mà tránh mấy cái này. Ủa mà ai lại muốn hại gia đình ông Bảy vậy thầy? Cái này thì tôi không có rõ, vì tôi thấy được âm khí, nhưng mà những bóng ma thì không có thấy ai cả. Mà điều rõ nhất là phần âm này nó mới xuất hiện gần đây thôi. Cô Chính lúc này cũng thốt lên nói: Dạ thằng An nó mới sanh có mấy bữa, có khi nào có liên quan tới nó không thầy? Nhưng mà nó còn nhỏ xíu mà. Cho tôi bát tự ngày tháng năm sinh của nó đi, giờ sanh cụ thể luôn. Ông Tư và ông Bảy đều nhìn qua dì Chính. Dì cái hôm thằng An ra đời, dì là người duy nhất bên cạnh mẹ con nó. Dì lục lại ký ức để nhớ giờ thằng An sinh, còn ngày tháng thì đã rõ. 4 giờ sáng. Đúng rồi, thằng An nó sinh 4 giờ sáng đó thầy. Tiếp đó ông Bảy cũng nói về ngày tháng năm sinh của An và được thầy Sáu cho hay thế này. Cháu nội ông nó sinh thuộc giờ dần, ngày dần, tháng dần và cũng năm dần luôn, và được bảo vệ bởi hai người tuổi dần, đó là cô Chính và ông đó ông Bảy. Nếu mà theo đạo pháp tôi được biết đó, thì tuổi của nó sẽ gây bất lợi cho những âm binh ma quỷ. Vậy nên những cái âm vong mà xấu xa đó, nó sẽ tìm cách giết chết thằng nhỏ. Lời nói của thầy Sáu nghe vô cùng khó hiểu, nhưng ai có mặt tại đó cũng nhận ra một điều, đó là tính mạng của thằng An đang bị đe dọa. Ông Bảy mới lên tiếng. Ôi trời ơi, thầy coi thầy làm ơn, có cách nào giúp cho gia đình tôi với? Thầy Sáu không nói gì, im lặng như đang nhớ cái gì đó, thì dì Chính lại lên tiếng. Trời ơi, nghe thầy Sáu nói con mới nhớ ra một việc. Hai cái đứa nhỏ mà sinh cùng lúc với thằng An á, nó chết trưa hôm qua rồi. Con đi giao lá trầu ngang á, thấy nhà người ta khóc ngặt nghẽo à. Hỏi ra thì mới biết hai đứa nhỏ trước khi chết đã khóc không thành tiếng, rồi người tím tái dần, cứ hất hất mấy cái rồi tắt thở trên tay mẹ. Nghe nói là diễn ra rất là nhanh, không kịp trở tay gì hết á. Có phải là mấy cái hộ giáp xóm bên kia không Chính? Dì Chính không nói lời gì, chỉ gật đầu một cái. Thầy Sáu mới nói. Cái việc mà hai đứa nhỏ kia chết tôi cũng có nghe, nhưng mà không biết hai đứa nó sinh cùng lúc với cháu nội của ông. Thầy ơi, thầy có cách nào mà để bảo vệ được thằng nhỏ không thầy? Thầy Sáu lại im lặng. Ngoài trời nắng càng lúc càng chói chang, như muốn thiêu đốt hết những gì nó đi ngang qua. Còn trong nhà ông Bảy, không khí lúc này trở nên nặng nề. Ai cũng căng thẳng. Dù câu chuyện được mọi người nói nhỏ, nhưng phía trong Tiếm Ba đã nghe hết tất cả. Tiếm đang ôm đứa con ngủ say mà tuôn trào nước mắt. Đứa nhỏ mới chào đời thì có tội tình gì? Tại sao lại muốn giết nó chứ? Cứ nghĩ như vậy mà nước mắt Thím đã thành giọng. Giọng thầy Sáu vang lên, xua tan cái không khí ảm đạm lúc này. Theo tôi biết đó, thì những cái âm vong muốn giết những đứa nhỏ như vậy vì không muốn sau này tụi nhỏ sẽ phá cái gì đó. Còn việc mấy cái âm vong này đang che giấu điều gì thì tôi không rõ. Tôi xin lỗi vì không giúp được gì nhiều. Ngày xưa theo thầy tu đạo đó, tôi chỉ giỏi về việc coi phong thủy, có thể thấy được âm khí để mà thuận tiện cho việc phòng tránh, và một số đạo thuật nhỏ khác, chứ việc ma trấn quỷ thì tôi không rành. Câu nói của thầy Sáu như gáo nước lạnh tạt vào mặt ông Bảy. Ông run run lên tiếng. Vậy thầy Sáu có quen ai về cái việc này chỉ giúp gia đình tôi với? Hồi trước đó, tôi có quen một ông thầy trị mấy cái vụ này, nhưng mà mất liên lạc lâu lắm rồi. Bữa nay gặp ở đây coi như cũng có duyên. Tôi không biết là giúp được hay không, nhưng cũng coi như tạm bảo vệ được thằng nhỏ đi. Nói xong, thầy Sáu lấy ra trong tay nãy một cọng dây đỏ cột cái vỏ sò, chính là cọng dây ăn đeo ở cổ trước đến giờ. Thầy nói, đây là cái vật mà tôi được chính cái người bạn, là cái ông thầy bắt ma tôi nói lúc nãy đó, ông ấy tặng tôi trước khi đi ngao du tứ hải. Ông nói rằng vật này có thể tránh được ma quỷ phá phách hại người, nhưng mà phải còn nguyên vẹn như vậy, không được làm bể. Nếu không á, nó sẽ mất tác dụng. Trước giờ tôi cũng không có sử dụng đến. Nay có duyên, tôi tặng lại cho thằng nhỏ. Nói xong, thầy Sáu đưa lại dây cho ông Bảy và nói nhỏ với ông cái gì đó mà dì Chính và ông Tư Sang đều không nghe được. Đến tối hôm đó, chú Ba Sơn về đến nhà, được tía của mình kể lại đầu đuôi sự việc. Và câu nói cuối cùng của thầy Sáu nói là: đến năm 18 tuổi, thằng An nó sẽ gặp một chuyện lạ, nhưng phúc hay là quà cũng không đoán được. Cố gắng giữ cái vỏ sò cho cẩn thận. tiếng gà gáy sau nhà vừa vang lên. Cũng là lúc chú ba kể xong câu chuyện, ngó nhìn theo mấy khe hở trên vách, cũng đoán được trời đã tờ mờ sáng. Lúc này An lên tiếng hỏi, vậy con với bà Út Liễu á, em của ông chú Hai Mạnh, có liên quan gì tới nhau không tía? Cả nhà hướng về An khi nghe câu nói đó, nhưng chú ba lại bảo, không có. Bà Út Liễu chết rất lâu trước khi bay chào đời rồi. Nhưng mà sao lại hỏi vậy con? Dạ hồi tối lúc con mở cửa, con có nghe được giọng của bà Út. Bà Út thét lên can con là không có được mở cửa. Ủa, nhưng mà sao anh Hai biết được giọng đó là giọng của bà Út? Hồi đêm qua ở nhà ông Hai á, con với thằng Tý đã thấy đó. Còn nghe bà ấy nói. Với lại con cũng đã từng gặp bà Út trong mơ đó. Lời An nói làm cho cả nhà đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nhưng họ không tin là An nói dối. Tiếng bà lên tiếng. Nếu mà nói như vậy đó, thì cô Út đã bảo vệ cho thằng An. Thôi, để tôi ra chợ sớm mua ít đồ về cúng mộ cho cô ấy. Tôi cũng phải đi cất nhà cho người ta, nhưng mà sẽ về sớm thôi. Nói xong, chú ba lấy trong túi áo ra một vật nhỏ xíu màu đỏ mà An đã thấy hôm qua. An nè, con cứ giữ cái này bên cạnh. Tía không biết là nó còn tác dụng hay không, nhưng mà cũng hy vọng là nó sẽ bảo vệ được cho con. Hồi chiều hôm qua tía má lội lên đi tìm thầy Sáu, nhưng mà thầy đã mất rồi. Giờ không biết nhờ cậy ai. Con ở nhà cẩn thận đi. Chiều về tía đi hỏi thăm có ai biết thầy nào giỏi để mà tìm cách trị mới được. Nói xong mỗi người mỗi việc, chú ba đi làm, thím ba đi chợ. Nhưng ai cũng canh cánh nỗi lo lắng nặng trĩu trong lòng. Họ chỉ là người trần mắt thịt, làm sao biết được thế giới tâm linh kia chứa đựng những bí ẩn gì. Bốn giờ chiều hôm đó, tại nhà ông Hai Mạnh, ông đang lay quay tỉa mới qua 10 giờ xung quanh mộ em gái, thì mẹ con thím ba từ ngoài đường tiến vào, trên tay xách vỏ đồ to. Vừa thấy họ, ông Hai lên tiếng. Ôi nè, mẹ con bay ở kệ nệ đồ đi đâu vậy? Thấy ông Hai đứng cạnh mộ bà Út, cả hai nhanh chân tiến lại gần. Đứng kế bên ông, thím ba nói. Dạ tụi con tới cúng trả lễ cho cô Út đó chú Hai. Nói xong thím bày đồ lễ ra, ông Hai không nói gì thêm, nghĩ bụng thôi kệ, để cho hai mẹ con làm xong rồi lát hỏi sau cũng được. Muốn mẹ con thím được tự nhiên hơn, nên ông đi vào cái bàn trà nhỏ ngồi. Một lúc sau thì An cùng với thím ba cũng lót tót đi đến chỗ ông rồi ngồi xuống. An hỏi ông Hai. Ủa dạ bà thím đi đâu rồi ông Hai? Bà ở sau nhà đó. Ủa mà sao hai mẹ con bây giờ lại cũng trả lễ cho con Út vậy? Biết thế nào ông Hai cũng sẽ hỏi việc này, nên mẹ con thím cũng không ngần ngại mà kể lại hết tất cả những sự việc tối hôm qua. Nghe xong ông Hai cũng mừng vì thằng cháu được bình an vô sự, nhưng cũng có chút thoáng buồn hiện rõ trên khuôn mặt. Thấy vậy thím Hai hỏi, chú Hai có làm sao không? Sao thấy chú buồn quá vậy? Thật sự như bay nói đó, thì giờ con Út nó vẫn chưa siêu thoát được. Nhưng mà nếu nó không đi, thì giờ tại sao 30 năm nay nó không về gặp chú? Kể cả mơ, chú cũng không một lần nhìn thấy nó. Ông Hai à, ông đừng có quá lo. Con nghĩ chắc là chưa có duyên gặp thôi. Ông ổn mà, không có sao đâu. Tôi giờ chịu rồi, mẹ con bay dọn đồ đi, để còn về cơm nước nữa. Nghe lời ông Hai, mẹ con An chào tạm biệt rồi thu dọn đồ đạc trở về nhà. Đi được một đoạn thì thấy thằng Tý đang đi ngược lại, gặp hai mẹ con nó mừng nói. Ủa, thím bà với An đi đâu mới về hả? Vì không muốn có quá nhiều người biết An đang gặp vấn đề về thế giới tâm linh, nên thím bà đáp lại. Tý, đi đây có chút chuyện, mà bay đi đâu vậy con? Dạ, chú Út kêu con lên nhà ổng lấy phân bón, vì Tý còn dặn ổng mua giùm á. Thím cho An đi với con nha. Đang phân vân không biết có nên cho con đi hay không thì An lên tiếng. Má về trước đi, con đi theo phụ nó một chút, lát con về liền. Nhưng mà trời sắp tối rồi, má không có yên tâm. Mà thôi, bay đi lẹ đi rồi về nha. Nhìn theo bóng con trai đi khuất, lòng dạ thím ba bồn chồn, biết rằng có ma quỷ muốn hại nó. Nhưng sao thím không thể cản được. Thím nói nhỏ như cầu xin. Dạ, mong là tía với cô Út ở trên trời linh thiêng phù hộ cho thằng An nó được bình an. Nói xong thím quay bước trở về nhà. Ở hướng ngược lại, An với tí đi chung với nhau. Hai người bạn gặp lại có đủ thứ từ trên trời dưới đất để nói, mặc dù là mới hôm qua gặp thôi. Vì tâm sự nhiều cho nên hai đứa đi chậm hơn bình thường. Nhưng sau khi lên nhà chú Út, thằng tí lấy phân bón không có, hai thằng đành lội bộ đi về. Lúc này trời đã tối hẳn, nhưng vì xung quanh có vài ngôi nhà ánh sáng le lối phát ra qua từng khe hở nên không khó để di chuyển. Đi đến một đoạn vắng người với toàn cây cối và cách nhà hơn 400 thước, thằng tí nói: Đợi tao xíu, đi giải quyết một cái. Trời ơi, nhanh đi mày, tới thui rồi đó. Lẹ mà. Nói rồi, thằng tí chạy sọc vào đâu đó An không nhìn rõ. Nhưng chưa được một phút thì có một bóng người từ trong đó chạy ra, lướt qua An rồi chạy hướng về nhà. Nghĩ là thằng tí chọc kẹo mình nên An vừa chạy theo vừa gọi: Ê tí, cái thằng quỷ dám chọc tao hả mày? Thằng tí nghe tiếng bạn gọi tên mình, nhìn ra chỗ An đang đứng đợi. Nó chỉ thấy cái bóng lờ mờ của An gọi nó và chạy theo một cái bóng khác của ai đó hướng về nhà. Nó vừa chạy ra vừa hét to: An, tao đây mà. Trời đất ơi, cái thằng này chạy theo ai vậy trời? Thế là thằng tí cũng vừa chạy theo vừa gọi, nhưng có lẽ thằng An không hề nghe thấy. Trong màn đêm dày đặc đã mất dấu của An. An lúc này vẫn miệt mài đuổi theo cái bóng lạ và luôn nghĩ đó là bạn mình. Cái bóng cứ chạy mãi đến một bãi đất trống, nó rẽ vào đó. An cũng chạy theo và nói: Tí, mày chạy vô đây làm gì? Về thôi. Giỡn nữa, tao về trước à. Nhưng trước mặt An chỉ là một khoảng đen. Mọi thứ xung quanh đều có thể thấy lờ mờ vì trăng đêm vừa ló dạng cuối chân trời. Không hề có bất kỳ một âm thanh nào. Lũ dế chuột hôm nay cứ như biến mất khỏi thế giới. Căng mắt ra nhìn, An không thấy thằng tí đâu. Cũng không hề có một ai khác quanh đây. Sực nhớ đến bóng ma người đàn ông từng kêu mình mở cửa đêm hôm qua, An chợt rùng mình ớn lạnh và quyết định chạy về nhà. Nhưng đâu phải muốn là được. Khi vừa quay đầu lại, An đã bị một ai đó bóp nghẹn cổ và cảm nhận cơ thể mình đang bị nhấc bổng lên. Nó cố sức giãy giụa, đưa tay ra cố gắng cào cấu trước mặt, nhưng làm gì có ai. Thứ mà An quơ được chỉ là khoảng không gian trống rỗng. Thả tôi ra. Cảm giác cơ thể càng ngày càng nặng, không thể thở thêm được nữa, thì có tiếng thì thào bên cạnh: Tao không muốn, nhưng tao phải làm. Sau câu nói đó, cổ An càng bị bóp nghẹn hơn. Nhưng rồi lại có một tiếng khác vang lên: Thả nó ra. Vừa xong, An như bị quăng mạnh rớt xuống đất cách chỗ lúc nãy tầm một thước. Hơi đau, nhưng nó thấy cổ mình dễ thở hơn và mừng thầm vì biết giọng vừa rồi là của bà Út Liễu. Ánh trăng lúc này cũng sáng hơn. Thấy có một bóng người, An hơi run nói: Có phải bà Út không? Bà cất giọng nhỏ nhẹ: Út cần con giúp một việc. Nhưng giờ về đi con, đừng để tía má lo. An ơi, mày đâu rồi? An! Ơi, tí, tao đây nè. An xoay người lại chỗ bà Út đứng lúc nãy để chào tạm biệt, nhưng không còn thấy bà đâu. Liền chạy ra chỗ thằng tí. Dưới trăng đêm, Thằng Tý hiện lên như một con quỷ, trên đầu dính mấy cái lá khô, một nửa bên mặt dính đầy sình đen thui, nút áo cũng bị bung ra hết. Từ dưới chân đến lưng quần ướt sũng. Vừa nhìn thấy nó, An đã giật mình. Ê trời đất ơi, mày làm gì ra nông nổi vậy Tý? Thôi, vừa đi vừa nói. Mày còn hỏi, tự nhiên chạy đâu mất tiêu à? Tao kêu quá trời mà không nghe, đường đêm tối thui tao chạy theo mày, không có thấy gì té lộn mấy vòng xuống mương á. Tại tao, thôi xin lỗi nghe. Ủa mà nãy mày đi đâu vậy? Tao thấy mày chạy theo ai đó đó. Thấy An im lặng, Tý hỏi tiếp. Nè, còn coi nhau như anh em á, thì nói tao nghe, mày thấy cái gì rồi? Sau đó An kể lại đầu đuôi sự việc cho Tý nghe. Nghe xong thằng Tý im lặng không nói gì. An mới đành hỏi. Nè, mày có tin tao không Tý? Tin chứ, mày chưa bao giờ nói dối tao. Mà chuyện quan trọng vậy á, mày càng không lừa tao đâu. Với lại tao cũng từng thấy bà Út rồi. Nhưng mà bà ấy muốn mày giúp cái gì? Tao không biết nữa. Nhưng mà mày đừng có nói với Tí má tao, để ông bà lo lắng á. Tao không nói đâu. Nhưng mà mày nghĩ kỹ đi, nói cho ông bà nghe biết đâu giải quyết được vấn đề. Thôi để tao suy nghĩ lại. Mà tao tới nhà rồi, tao vô nha. Mày về coi tắm rửa đi, nhìn y như con trộm. Nói rồi An đi vào nhà. Cả đêm hôm đó nó cứ trằn trọc, hết nghiêng người bên này lại ngã sang bên kia, suy nghĩ về bóng người đàn ông lạ. Ông ta nói rằng không muốn, nhưng phải làm là sao? Có phải chính bản thân ông cũng không muốn giết An, nhưng vẫn cố chấp làm như vậy? Vì sao? Đến một lúc mòn mỏi, An chìm vào trong cơn mộng mị. Trong giấc mơ, nó thấy mình đang đứng tại một góc khuất. Trước mặt có một ngôi nhà nhỏ nằm im lìm vắng lặng, được bao bọc bởi những hàng cây to xanh lá. Đảo mắt một vòng, quan sát xung quanh, An thấy có một người con trai lạ, tầm khoảng 25-26. Hắn ta đang ngồi trên bụng một cô gái rất là xinh, mà khi nhìn mặt, An như điếng hụt. Đó là bà Út Liễu. Vội vàng chạy đến sau hắn ta ra, nhưng thứ An đụng đến chỉ là một nhân ảnh, không phải là một vật chất có thể chạm vào. Nó hệt như một bộ phim đang được chiếu lại. An đứng bất lực bên cạnh, nhìn họ trong trạng thái lo lắng. Bà Út vẫn nằm dưới đất giãy giụa, nhưng hắn ta đã đè hai tay của bà. Bà lên tiếng. Anh thả tôi ra, tôi nói là có chết cũng không có lấy anh đâu. Trong xóm ai cũng biết tôi và anh Quý sẽ nên duyên với nhau. Người đàn ông tức giận nói. Em và nó sẽ mãi mãi không được gặp nhau. Nói xong, ông ta quơ một khúc cây to bên cạnh. Không biết có từ bao giờ, mặt sắc lạnh vô tình, đưa nhanh khúc cây lên. An biết ông ta muốn giết bà, quên rằng bản thân không làm được gì, mà vẫn đưa tay để cản lại. Nhưng rồi khúc cây đó đã xuyên qua tay An, giáng mạnh xuống đầu bà Út. Người đàn ông đứng đó nhìn bà, rồi tỏ ra vô cùng hoảng sợ. Chắc ông ta đã nhận ra mình vừa làm một chuyện ngu xuẩn. Kinh hãi, ông ta quăng khúc cây đi và bỏ chạy. Không biết đây chỉ là một giấc mơ bình thường, hay nó được bà Út báo mộng. Nhưng nó chắc rằng, người con gái đang nằm dưới đất, với dòng máu chảy ướt đôi gò má kia, và hồn ma bà Út nó từng gặp, chính là một người. Hồn ma của cô gái tên Út Liễu không hề già đi so với thời gian 30 năm dài đằng đẵng. Mọi thứ bắt đầu tối sầm lại, rồi bừng sáng. Lúc này An đã đứng ở một nơi khác. Cái cảnh này hình như nó đã từng gặp. Đúng rồi, nó đang đứng trước rừng khóc, vẫn như một khu rừng nó từng biết, chỉ xung quanh cây cỏ nhiều hơn, nhà dân càng thưa thớt hơn, và có thêm một con đường mòn dẫn sâu vào bên trong. Cũng như lúc nãy, An được nhìn thấy một hình ảnh mà bản thân nó không thể can thiệp được. Chợt có bóng một thanh niên từ trong đường mòn chạy ra. Anh ta vừa chạy vừa hét to. Thằng Quân, con ba tàu treo cổ chết rồi. Anh ta cứ vừa chạy vừa hô toáng lên. Tò mò, An từng bước men theo con đường mòn đi vào bên trong. cứ đi và đi một lúc sau, thứ đập vào mắt An là một xác người treo lủng lẳng trên nhánh cây to. Xung quanh cây cối khô héo, một số bị ngã rạp xuống, có chỗ còn lộn xộn hơn, hệt như ai đó đã từng đào bới cái gì rồi gấp gáp lấp lại. Nền đất vẫn còn dính những ngọn cỏ khô lẫn tươi. Xa hơn một chút là một căn chòi lá, nhìn như vừa được dựng cách đó vài hôm, nhưng đã bị ai đó cố tình làm sập. Lúc này An ngước nhìn lên cái xác đang treo kia, và nó hết hồn vấp ngã về phía sau, khi trước mặt nó chính là người đàn ông đã giết chết bà Út. Giật mình tỉnh lại, An vẫn chưa hết bàng hoàng, đưa tay quệt mồ hôi lấm tấm trên trán, nó lẩm bẩm. Tại sao bữa nay mình lại mơ giấc mơ kỳ như vậy? Nếu mà đúng là nó có thật, thì người đàn ông treo cổ chết là tên là Quân, cũng chính là người giết chết bà Út. Nhưng mà ông Hai lại nói người yêu bà tên là Quý. Nếu ông Quý không giết bà, thì lúc đó ông ấy ở đâu? Tiếng bếp củi lục cục sau nhà làm cho An giật mình thêm lần nữa. Đến lúc này nó mới nhận ra Tía không còn nằm bên cạnh. Có tiếng xì xào, cũng là âm thanh quen thuộc, và An biết rằng Tía má nó đã thức từ lâu. Nhìn qua khe hở cửa sổ, mặt trời đã chói chang. Nó thầm trách hôm nay sao thức trễ, để Tía một mình tưới dòng khoai mì ngoài sau giường. Tạm gác lại giấc mơ kia, An thức dậy dọn dẹp mùng mền, rồi đi ra sau nhà làm vệ sinh cá nhân. Lúc này chú ba cũng đang đi từ từ, rồi múc gáo nước tưới mấy cây khoai con. Thấy Tía, An vội lau sạch mặt mũi, đi nhanh ra. Vừa gặp chú ba, An hỏi luôn. Tía ơi, có phải trước đây bà Út Liễu đó từng có một người yêu tên là Quý phải không Tía? Thật ra An đã biết được kể từ khi ông Hai Mạnh kể về bà Út, nhưng nó muốn hỏi lại để có sự liên kết cho những điều nó muốn hỏi sau đó. Gáo nước cuối cùng cũng được tưới xong, ngừng tay, chú ba nhìn con không đáp mà hỏi lại. Sao mà bữa nay tự dưng con muốn tìm hiểu về cô Út vậy? Dạ thì dù sao con cũng được bà cô giúp, mà có đúng vậy không Tía? Để mọi thứ qua một bên, chú ba nói. Đúng rồi, cô Út có người yêu tên là Quý. Ổng cũng tốt bụng, một cô cha mẹ, dù là bản thân nghèo, nhưng mà thấy ai khó khăn hơn, ổng đều giúp người ta. Có lẽ vì vậy mà ổng không khá lên nổi. Bà cô hồi xưa đẹp lắm không Tía? Đẹp, trai tráng trong xóm ai cũng thích. Nhưng khi cô Út chấp nhận ông Quý đó, thì họ cũng từ bỏ hết. Ngoại trừ... Dạ ông Quân con ông Ba Tàu. Tại sao con biết ông Quân? Sao Tía căng thẳng quá vậy? Ông Quân ông đã chết cách đây 30 năm rồi, chẳng còn ai nhắc đến, cho nên hầu như thế hệ sau này không hề biết đến ông ta. Tại sao con lại biết? Ai đã nói cho con nghe? An im lặng phân vân, không biết có nên nói về giấc mơ đêm hôm qua. Chú ba vẫn nhìn con trai, và chú biết nó đang có cái gì đó. Vì là con chú, thì làm sao mà chú không hiểu nó được? Một đứa không giỏi việc nói dối hay giấu giếm, những trạng thái trên gương mặt đã nói lên tất cả. Biết con khó nói, chú ba mở lời. An à, có gì con nói Tía nghe. Một người giải quyết không được, thì chúng ta tìm thêm nhiều người hơn. An bắt đầu kể rõ những sự việc từ tối hôm qua, khi nó bị ai đó dẫn dụ ra bãi đất trống và bóp cổ, cho đến những giấc mơ mình đã nhìn thấy. Rồi nó chốt lại một câu. Con không biết giấc mơ đó đã từng xảy ra hay chưa, hay chỉ là mộng mị bình thường thôi. Nhưng mà những thứ con thấy á, nó chân thật đến mức khó tả lắm. Chú ba im lặng trầm ngâm một chút, rồi chú lên tiếng. Thế giới tâm linh đó không thể nào đem ra đùa giỡn được. Nhưng nếu mà con đã thấy như vậy, có lẽ cái sự tình bên trong nó còn có bí ẩn. Tối bữa nay chúng ta sẽ tìm lời giải đáp. Còn bây giờ đó, Con cứ bình thường, đừng làm má con lo lắng thêm. Nghe lời tía, An giấu nhẹm sự việc vì nó không muốn má mình quá lo. Cho đến chiều cùng ngày, lúc này mặt trời đã dần khuất sau mấy lũy tre lạng, chỉ còn nền trời trong xanh và gió nhẹ nhẹ thổi qua mái nhà tranh. Tiếng ba đang ngồi giá mớ quần áo rách dai tủng đáy. Thằng An thì ngó ra ngoài cửa sổ nhìn mấy trái khế non bên hè. Chú ba lên tiếng làm cho cả hai giật mình. Ơi, mấy nay không có qua chú Hai Mạnh. Thôi để tôi qua thăm ông, uống trà chiều với ông. An, đi với tía luôn đi con. Ủa, mỗi hôm ông đi một mình, sao hôm nay rủ con nó theo chi vậy? Rủ nó theo cho vui, chứ ở nhà nó cũng có làm cái gì đâu. Thấy chồng nó cũng đúng, nên tiếng ba không có ý kiến, chỉ dặn dò vài câu rồi tiếp tục công việc làm. Ông với con đi á, nhớ con về sớm nha, tối quá tôi lo lắm. Không nói gì thêm, hai cha con An lội qua nhà ông Hai Mạnh. Trên đường đi, An hỏi tía. Tía nói tối nay đi tìm lời giải đáp về giấc mơ của con. Mà sao giờ lại đi uống trà vậy tía? Thì tía với bay đang đi nè. Lại nhà ông Hai đi rồi nói luôn. Lội bộ một đoạn cũng đến nơi. Lúc này ông Hai vừa đem bình trà trong nhà ra, để lên cái bàn trà nhỏ trước hàng ba. Thấy hai cha con chú Ba Sơn, ông lên tiếng. Ủa, hai cha con đi chơi hả? Lâu rồi không qua uống trà với chú. Ngồi đi con. Tiến đến ngồi lên cái ghế nhỏ. Thằng An nhanh tay rót hai chung trà cho tía và ông chú mình. Lúc này chú ba từ từ cất lời. Dạ mấy bữa rồi con cũng mắc công chuyện. Bữa nay qua tiệm chú Hai, trước là để thăm hỏi, sau đó con có chuyện muốn nhờ chú giúp. Bữa nay cha con bay bài đặt khách sáo nữa. Có gì cứ nói đi, tao giúp liền cho. Thật sự cái chuyện này đó, không biết bắt nguồn nói từ đâu cho đúng, nhưng mà có điều liên quan tới cô Út đó. Vừa dứt câu, ba người cũng chợt nhận ra trời đã tối hẳn, chỉ còn một màu xám xịt. Bà thím cũng từ trong nhà đi ra, trên tay cầm cây đèn cốc. Vừa để cái đèn lên bàn trà, bà vừa lên tiếng. Ủa, cha con thằng Sơn mới qua chơi hả? Ngồi uống nước trà với ổng nghe. Bữa nay thím hơi mệt, chắc thím đi ngủ sớm. Dạ bà thím đau đâu, để con đi mua thuốc cho. Không sao đâu, ngủ một cái là khỏe thôi. Cha con bay ở lại chơi nghe Sơn. Nói xong bà đi vào nhà. Ông Hai lúc này mới hỏi lại. Bảy có chuyện gì mà liên quan tới con Út vậy Sơn? Chú ba nhìn con trai, An như hiểu ý và nói. Dạ ông Hai thật ra là con đã mấy lần thấy bà cô rồi, cả trong mơ lẫn ở ngoài hiện thực luôn đó. Sau đó An kể lại tất cả những việc mình vừa trải qua, mà có sự hiện diện của cô gái tên Út Liễu. Và lời kể cuối cùng là liên quan tới người đàn ông tên Quân đã treo cổ ở rừng khóc. Nghe xong, ông Hai tái mặt thốt lên. Trời ơi, người giết con Út không phải thằng Quý sao? Đột nhiên, một tiếng sét gầm vang lên ngoài đồng trống, làm cả ba giật mình. Bao nhiêu khuất tức hiểu lầm làm cho người ta ngu muội đi. Ông Hai không nói gì, đi vào bàn thờ lấy ba cây nhang đốt lên, rồi đi thẳng ra mộ em gái. Thấy vậy chú ba cũng chạy theo. Thằng An nhanh tay lấy cây đèn cốc trên bàn, rồi cũng nhanh chân bước theo họ. Dưới ánh sáng lờ mờ, ngôi mộ hiện lên thật đáng sợ. Cái đèn nhỏ không đủ sáng, chỉ có thể soi rọi trong khoảng cách tầm một thước. Đứng trước mộ, ông Hai khấn. Út à, em sống khôn thác thiên, có gì thì bữa nay giải bài để mọi người cùng biết. Em thà làm hồn ma 30 năm, cũng không một lần gặp anh Hai, là tại sao vậy Út? Tại anh là kẻ nói dối, kẻ giết người. Câu nói thốt lên từ phía sau lưng, ba người hết hồn quay lại. Dưới ánh đèn dầu, bà Út Liễu hiện lên rất xinh đẹp. không phải kinh dị lở loét như người ta vẫn thường kể về mấy con ma. Ông hai thì bất ngờ về câu nói của em gái. Ông hỏi lại: Út, em nói anh hai là kẻ giết người là sao vậy Út? Chính anh đã giết anh Quý. Có phải như vậy không? Người hại em có phải anh ấy? Anh hai không có mà. Anh hai không có. Anh đừng nói dối nữa. Thấy hai anh em nhà ông hai càng lúc càng căng thẳng, chú Ba Sơn đành lên tiếng. Dạ cô Út à, cô hãy khoan đã. Lý do gì mà cô cho rằng ông hai đã giết người? Ngày hôm đó, khi anh hai bỏ chạy, cũng là lúc tôi trút hơi thở cuối cùng. Tôi biết anh ấy đi tìm anh Quý, nên khi hồn lìa khỏi xác, tôi đã cố chạy theo mong ngăn cản được điều không hay. Nhưng lúc đó vong hồn yếu đuối không đuổi kịp bước chân ảnh. Vừa nói, cô vừa đưa tay chỉ về phía ông hai. Đến khi chạy tới trước con đường mòn nhỏ, tôi thấy anh hai chân tay đều dính máu, đang đi ra khỏi đó. Nhưng lúc bấy giờ tôi không hiểu tại sao mọi thứ tối sầm, và không còn biết gì nữa. Cho đến khi nhận ra, thì tôi thấy mọi người đang chôn quan tài của tôi. Tôi cũng mặc kệ, quay trở lại rừng khóc, chạy nhanh chọc nơi anh Quý đóng chổi bắt cò, thì chỉ còn một đống đổ nát, máu chương dãi khắp nơi. Có chỗ động dũng lớn đã khô đét lại, cây cỏ bị xới tung hỗn độn. Từ đó tôi tìm kiếm anh Quý cả xác lẫn hồn đều không thấy. Lúc này bà Út Liễu ngừng kể, im lặng. Ông hai mới lên tiếng phân trần. Rõ ràng hôm đó anh đi tìm thằng Quý nhưng mà không có thấy đó. Mọi thứ trong đó cũng như em nói vậy, nó giống như đã từng có một cuộc sâu sát. Anh hai đi vòng quanh tìm kiếm, còn vô tình té trúng cây tre nhọn từ dưới đất nhô lên. Cây đã khứa đứt chân anh hai. Lúc đó không biết làm cái gì, đưa tay lên che vết thương cho nên nó mới có máu. Đây nè em coi, vết thẹo nó còn để lại nè. Nói xong, ông hai kéo ống quần bà ba lên để lộ ra một vết thương đã thành thẹo. Có vẻ như vết thương bị cắt sâu vào thịt, nên cái thẹo khá to, hơn một gang tay người lớn. Thật sự lúc đó đó, anh chưa hề một lần gặp thằng Quý. Trong phút chốc, giọng bà Út nhỏ nhẹ hơn, bà hỏi lại: Anh hai nói thật không? Nếu anh không làm gì anh Quý, vậy anh ấy ở đâu? Dạ, theo con nghĩ á, trước khi ông hai với bà Út đến chỗ ông Quý, thì trước đó đã có người đến rồi, phá nát chỗ ông ấy ở, chứ không có tự nhiên mà ông ấy lại đi phá cái chỗ mình đã xây dựng đâu. Còn ở cái vết máu dương dãi khắp nơi là của ai? Trước khi chú hai đến nó đã có rồi. Nếu nó là của ông Quý đó, thì ông ấy có sống nổi không? Chú Ba Sơn chỉ hỏi, chứ chưa hình dung ra được số máu nhiều đến cỡ nào. Nhìn qua ông hai và bà Út, họ đều lắc đầu. Có nghĩa là một người bình thường mất máu như vậy thì sẽ không sống được. Và chú Ba tiếp tục: Từ lúc đó đó, nếu mà ông Quý còn sống thì thế nào cũng có người gặp. Còn nếu như đã chết đó, cô Út cũng đã thấy được hồn của ông ấy rồi. Có một điều con nghi ngờ là Nếu như thật sự đã chết mà không thấy được hồn phách, chỉ có một điều có thể xảy ra. Lúc này ông hai và bà Út đồng thanh lên tiếng: Êm dòng. Thằng An vẫn chưa hiểu ếm dông là gì. Nó tò mò: Cái đó là sao vậy tía? Mấy cái vụ tà thuật thì nó có vô số cái để mà nói. Nhưng mà ông bà xưa hay kể lại, ếm dông cũng có nhiều loại. Một loại ếm dông hồn để cho họ không phá phách nữa, cũng có loại ếm để mãi mãi không ai được biết đến đó. Khó hiểu quá tía. Nói nôm na đó là nếu ông Quý đã chết mà không tìm thấy vong hồn ông, thì có thể ông đã bị người ta yếm vong vĩnh viễn, sẽ cả đời, ngàn đời bị chôn kín ở một nơi sâu thẳm tối tăm, không siêu thoát được. Nhưng mà cũng chỉ nghe ông bà kể lại, chứ không rõ nó có thật hay là không nữa. Trời ơi, thật gì mà ác nhân thất đức quá. Vậy còn người đàn ông tên Quân, sao mà ông ấy lại treo cổ chết? Hắn ta thấy bản thân tội lỗi vì đã giết tôi nên muốn treo cổ tự sát. Nhưng hắn vẫn còn nhát lắm. Ngày xưa cái cây đó rất to, người ta có thể nằm trên đó. Hắn đi treo cổ, cột dây thừng lên cây xong rồi lại có ý định bỏ tự vẫn. Nhưng không may bản thân trượt chân, đầu lọt vào dây, vậy là đi luôn. Đúng là ông trời có mắt, và hắn chính là người đã muốn giết thằng An đó. Nghe đến đây, cả ba đều tái mặt. Chuyện An với ông ta có dính dáng gì với nhau, sao lại muốn giết nó? Đứng trầm ngâm một lúc, chú Ba Sơn nhớ lại chuyện lúc nhỏ của thằng An và thốt lên. Đúng rồi, là thằng An mệnh giận. Bà Út gật đầu. Nó mệnh giận nên sẽ gây bất lợi cho âm mưu của hắn. Đến bây giờ tôi đã chắc chắn được rồi. Bà Út nói vậy là sao? Con không hiểu lắm. Trước đây tôi giận anh hai vì nghĩ anh ấy đã giết anh Quý và ếm dòng hồn của anh. Chứ tôi không chắc chắn, cho nên mấy lần đã tìm thằng An. Nhưng lúc đó nó còn nhỏ và được cọng dây vỏ sò bảo vệ, tôi khó đến gần. Nhưng gần đây cọng dây đã hư rồi, tôi dễ tiếp cận nó. Và chính vì vậy mà tên Quân cũng dễ dàng đến gần nó hơn. Nhưng vẫn còn mặc cảm tội lỗi của bản thân, nên mỗi khi tôi xuất hiện, hắn ta đều bỏ đi. Bởi vậy thằng An mới không bị làm sao. Bà ngưng một chút rồi nói tiếp. Hắn muốn giết thằng An từ nhỏ rồi, nhưng mà không làm được. Lý do hắn muốn giết người mệnh dần chắc chắn là để che đậy cái gì đó. Mà trước đây hắn đã rất ghét anh Quý. Nếu như hắn giết anh Quý thì càng chắc chắn hắn là người yếm trong anh ấy. Thêm một điều, cha hắn là người Tàu, cho nên chuyện này càng dễ xảy ra. Nghe nói ông bà Tàu là người Trung Quốc sang đây sống. Nhưng mà không biết ông ta với thằng Quân có giỏi tà thuật gì không. Nếu mà thật là như vậy đó thì xác thằng Quý bị chôn ở đâu? Em không biết rõ chính xác, nhưng mỗi lần về rừng khóc, em luôn cảm nhận được anh ấy ở đâu quanh đây, nhưng tìm hoài không thấy. Tại sao ông Quân lại chọn treo cổ ở rừng khóc mà không phải là bất kỳ một chỗ nào khác? Hay là ông ta muốn canh giữ cái gì đó? Lúc này thằng An không biết nói gì, chỉ nghe ba người lớn nói chuyện. Vô tình nó lại nhìn xuống chân ông hai, và như nhớ ra điều gì đó, nó hỏi. Dạ con nhớ ở trong rừng khóc á, chỉ có những cái cây bự như là tràm, trăm bầu, rồi những cái loại cây lấy gỗ không à, chứ đâu có tre đâu. Phía sau bên trong á, có trầu không vậy ông hai? Làm cái gì có đâu. Chỉ ở đầu sớm mới có tre, còn quanh khu vực mình á, một cây cũng không có. Rừng khóc cũng vậy nữa. Ông nhớ rõ đó, cái chòi sập của thằng Quý cũng không có xài tre. Dạ đúng rồi. Vậy tại sao cái cây tre to cắt cái chân ông được? Nó thực sự chỉ là ngẫu nhiên hay là có ai đó cố tình để lại? Thì ra là vậy. Thôi được rồi, bây giờ khuya rồi, hai cha con bay về đi. Nếu mà còn thắc mắc đó, ngày mai mình đến đó đào thử. Mọi người đồng ý như vậy, nên hai cha con An ra về trong sự bảo vệ của bà Út. Cha cũng bình an vô sự. Sáng hôm sau, tầm 9 giờ, lúc đó là lúc ánh nắng đã chói chang. Vì không muốn vợ mình lo lắng nên chú ba bịa ra một lý do rồi kéo thằng An ra khỏi nhà. Vừa đứng trước đường đất thì thằng Tí từ bên nhà chạy sang. Thấy nó, An hỏi: Ủa mày đâu Tí? Thằng Tí gãi đầu nó nói, hôm qua tao nằm mơ thấy bà Út. Bà nói là sáng nay nếu mà thấy cha con mày ra khỏi nhà thì giờ đi theo. Sáng giờ tao không biết có thiệt không nữa, cho nên cứ ngồi trước hàng ba chợ. Thôi à, mình vừa đi vừa nói đi con, chứ đứng đây một hồi má thằng An bà lại lo. Tiếp đó ba người vừa đi với nhau, thằng An cũng kể cho thằng Tí nghe những chuyện cần thiết và chốt lại câu cuối cùng là hôm nay sẽ đi vào rừng khóc đào thử tìm hài cốt của ông Quý. Thằng Tí nghe xong hỏi, trời ơi, ở trong đó mênh mông thênh thang vậy á, biết đường đâu ông Đạo? Vừa dứt câu thì cũng đến trước nhà ông Hai. Lúc này ông đã chuẩn bị một số đồ cần thiết như cuốc tuổn, dao búa, các thứ linh tinh mà ông cho là cần thiết để ở trước sân. Thấy mọi người, ông nói, đến rồi hả? Ủa thằng Tí Nam Tỏ, bay cũng đi luôn hả? Dạ, mình đi chung luôn đi ông Hai, rồi con nói cho ông nghe cái này. Ông Hai xoay người nói vọng vào nhà, bà ơi, bà coi nhà cửa nghe, tôi đi đây một chút. Bà Thím từ trong nhà đi ra, một tiếng, rồi nhìn sắp nhỏ đem đồ đi đâu đó. Không biết ông đã nói gì với bà hay chưa, nhưng thấy nét mặt của bà lo lắng lắm. Đi được một đoạn, Tí lên tiếng hỏi lại, dạ trong đó thênh thang vậy á, mình đào biết tới khi nào mới tìm được mọi người? Thì vào đó, trước là quan sát, chứ tao thấy như mò kim đáy bể vậy, mà không chắc ông Quý có được chôn ở đó không nữa. Mình cứ vô đó đi, tìm xung quanh cái chỗ hồi trước đó, rồi từ từ tìm rộng ra. Một ngày hai ngày không có đó thì giờ cố kiếm một hai tháng. Vừa đi vừa trò chuyện, cuối cùng bốn người cũng vào được ngay khu vực được cho là ngày xưa ông Quý đã dựng chòi bắt cò. Nhưng đã hơn 30 năm rồi, mọi thứ đã thay đổi, hầu như xóa sạch hết vết tích cũ. Giờ đây chỉ còn một màu xanh rì của cây cỏ, tiếng chim cò ríu rít xung quanh. Chẳng thể tin được trong đây đã từng có một cuộc mưu sát. Ông Hai quan sát một lúc rồi chỉ tay về cái cây to khoảng một ôm tay người lớn. Cái cây khá cao và có một nhánh rất bự chỉ về phía tay phải. Ông nói, cái cây này ngày xưa thằng Quân nó treo cổ chết nè. Vậy chòi ông Quý nằm ở đâu ông Hai? Ông Hai lại đảo mắt một vòng rồi đi về hướng mặt trời mọc, cách cái cây hơn 10 thước, chỉ vào mấy bụi cây tùm, cỏ mọc hơn đầu gối. Đầu đó ở chỗ này mà giờ thay đổi quá, không có chính xác được. Vậy cây tre từng cắt chân chú đó, nó nằm chỗ nào chú Hai? Tao không nhớ rõ nữa. Giờ cây cối mọc cao như vậy, với lại theo thời gian, chắc nó cũng mục nát hết rồi. Bốn người đứng nhìn rồi chợt im lặng, thực sự không biết phải làm từ đâu. Thì bất chợt có tiếng sột soạt ở bụi cây mà lúc nãy ông Hai chỉ tay vào, bảo là chỗ cái chòi của ông Quý. Bốn người xoay mặt lại thì trong đó có một con mèo trắng mắt xanh mà lúc trước thằng An đã thấy. Nó nói, ủa ơi Tí Tí, cái con mèo hồi lúc trước tao thấy nè. Phải cái lúc mà mày đi đốn cây làm cầu ao không? An không nói, chỉ gật đầu rồi nhìn con mèo không rời mắt. Nó từ từ bước ra, nhìn họ một lượt rồi phóng đi đâu đó. Cứ chốc chốc lại xoay người nhìn lại, hình như nó muốn đưa họ đi đâu. Nhanh chân theo con mèo nọ, nó đi cách chòi ông Quý hơn 8 thước lại, về hướng mặt trời mọc, nhưng hơi lệch về hướng bắc. Sau đó nó vừa kêu gào vừa cào xuống nền đất. Vì toàn là cỏ cao quá đầu gối, ông Hai đi đến gần nó để coi nó muốn làm gì, thì ông thốt lên, ôi trời đất ơi, cây tre! Những người còn lại cũng ùa đến. Cây tre ngày xưa được ông Hai kể, giờ đây chỉ còn một màu xám xịt, lú lên trên nền đất hơn nửa gang tay. Con mèo vẫn tiếp tục cào. Thấy vậy chú Ba nói, thôi được rồi, đào chỗ này đi, biết đâu may mắn thì sao. Con mèo trắng sau khi nghe nói vậy, nó không cào dưới đất nữa mà đi sang đứng dưới chân ông Hai. Thằng An với thằng Tí bắt tay vào việc. Khi nhát cuốc đầu tiên bổ xuống, chim cò bỗng kêu lên rân trời, vỗ cánh phành phạch bay tứ tán như ông dở tổ. Biết đó là một điềm báo, ông Hai thúc giục, đào lẹ đi mấy đứa, chắc ở dưới đây có gì rồi. Chú Ba Sơn cũng vội vàng đào phụ, đào hết mức có thể. hì hụi một lúc cũng đã sâu hơn một thước, nhưng vẫn chưa có gì. Còn cây tre vẫn ở chính giữa và nằm kiên cố, không có dấu hiệu lung lay. Thằng Tí không đào nữa, nó đứng hỏi ông hai. Đã đào sâu vậy rồi á mà chưa có thấy gì ông hai ơi. Còn cái cây tre này nè, nó mọc gì mà sâu vậy không biết. Lúc này con mèo trắng nhảy phóc xuống hố, đưa mũi khịch khịch và nó bắt đầu cạo tiếp. An nói, mình chịu khó đào thêm chút nữa đi. Tao thấy cái cây tre này không phải mọc mà là bị ai đó cắm xuống thì đúng hơn. Nói xong, An bế con mèo trắng lên và tiếp tục đào. Được một lúc thì cuốc của chú ba va phải cái gì đó. Thấy lạ, họ cố đào ngay chỗ chú thì phát hiện ra một cái hộp gỗ to, có thể hai người chui vào vẫn lọt. Nắp hộp được làm từ khá nhiều cây nhỏ đóng kít với nhau. Khi nhìn vào, ông hai đã thốt lên, trời ơi, gỗ đào. Phía bên dưới nắp hộp có gắn bốn lá bùa màu vàng, chữ vẽ chi chít nhưng không phải ngôn ngữ Việt. Nhìn vào không hiểu nó viết gì, chỉ thấy nó là một cái gì đó lùm xùm, chữ màu nâu đỏ trên nền giấy vàng. Xung quanh cắm chín cây tre cỡ xương tay người lớn, còn cây tre từng cắt chân ông hai, nó là một cây khác, nằm cách mấy cây kia một gang tay và dài gần hai thước. Ba người cố gắng mở nắp hộp ra. Lúc mở được, tất cả mọi người đều cảm giác như có một luồng khí lạnh vừa toát ra, bất giác ai cũng rùng mình, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Bên trong chỉ toàn một màu trắng. Chú ba đưa tay sờ vào và nói, hình như là muối. Thằng Tí lấy cái xẻng cố khều bớt muối ra ngoài, coi phía bên dưới còn gì nữa không, thì một mớ tóc đen lội ra. Có hy vọng, thằng Tí và An càng làm nhanh hơn. Dưới những tán lá xanh, bốn người vẫn cố gắng tìm kiếm miệt mài. Nhìn xen qua từng kẽ lá, mặt trời đã ngã về một bên, có lẽ đã tầm một giờ trưa. Dù chưa có hộp cơm vào bụng, nhưng chẳng ai cảm thấy đói. Thằng Tí, thằng An đứng dưới hố, tụi nó vẫn đưa hai tay hốt muối ra khỏi cái thùng. Được một lúc, cả bốn người như chết lặng. Dưới lớp muối trắng là một cái đầu nghẽo sang một bên, đôi mắt nhắm nghiền, màu da đen sạm. Không biết cái đầu đó trước đây có từng chịu tác dụng của một dung dịch gì hay không, hay chỉ bị ướp muối, mà cả cái đầu không bị phân hủy. Lớp da chỉ khô lại, hệt như một con cá phơi khô. Đột nhiên, tiếng khóc người phụ nữ vang lên. Nhưng mọi người không lấy làm lạ, vì họ biết đó là giọng của cô Út Liễu. Và họ chắc rằng dưới đó là xác ông Quý. Lát sau, tiếng khóc ngừng hẳn. Thằng Tí và An lại tiếp tục lấy hết muối ra, sau đó kéo lên được một bộ xương khô đét. Hiện tượng không khác cái đầu chút nào. Bộ quần áo đã rách nát, trên mu bàn tay phải hình như đã chịu nhiều vết chém, nên nó cứ bầy nhầy dù đã khô lại. Có thể thấy người ra tay giết ông Quý lúc đó tàn độc tới mức độ nào. Trên cổ có một vết chém, chả trách mà lúc mới thấy cái đầu cứ nghiêng nghẽo sang một bên khác lạ. Tư thế cái xác ngồi thẳng lưng một góc 90 độ với cái đầu nghiêng, cả thân hình khô đét, chỉ còn da bọc xương, nhẹ tên thật tội nghiệp. Ông hai lấy ít nhang trong giỏ đồ đã chuẩn bị sẵn từ trước, đốt lên và khấn vái cái gì đó. Mọi người chỉ nghe được tiếng xì xào của ông. Sau khi cắm nhang xuống đất, ông nói, thằng ba, mày lấy miên vải chú xếp trong giỏ ra, rồi trùm cái xác lại khiêng về. Dù sao nó chỉ con út cũng một đôi, cho về nằm cạnh nhau để mà trọn tình trọn nghĩa. Không ai nói với ai lời nào, nghe theo lời ông hai, họ bọc xác ông Quý rồi khiêng đi. Lúc ra khỏi khu rừng, mấy tán cây cứ lắc lư nhẹ nhẹ, giống như đang vẫy chào tạm biệt một người bạn thân thương. Con mèo trắng từ lúc đó luôn theo chân ông hai, cũng không biết chính xác là nó theo ông hay nó theo người đàn ông xấu số chỉ còn lại bộ xương khô kia. Hôm nay cũng lạ, trời hơn 2 giờ trưa mà nóng nực vô cùng. Có lẽ vì vậy mà mọi người không chịu ra đường, bởi vụ lúa vừa mới thu hoạch xong cũng chẳng ai ra đồng. Cả đoạn đường về không bắt gặp một ai. Nhờ thế mà mọi việc diễn ra suôn sẻ. Vì muốn tránh sự dòm ngó, bàn tán ra vào của dân trong vùng, nên đến tối mới tiếp tục đào mộ chôn ông Quý. Cả buổi chiều hôm đó, mọi người đã cố gắng đóng cho ông một cái quan tài để cơ thể ông cho ngay ngắn lại và chôn bên cạnh mộ bà Út, sau đó đắp thành một ngôi mộ to. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy mộ bà Út to hơn bình thường, chứ không ai nghĩ rằng bên dưới ngôi mộ đất đầy hoa kia lại có một đôi tình nhân đã chờ đợi nhau 30 năm ròng rã. Đến sau khi chôn ông Quý xong, cũng đã ngót nghét 10 giờ đêm. Trăng hôm nay sáng dặn dặc, trời quang mây tạnh, gió thổi nhẹ từng cơn, xoa dịu đi cái mệt nhọc của bốn người đàn ông, hai già hai trẻ kia. Đứng nhìn kết quả bây giờ, làm ai cũng có cảm giác vui nhẹ trong lòng. Bốn người chuẩn bị quay vào nhà thì bà Út Liễu từ từ xuất hiện. Đây không phải là lần đầu thằng Tý thấy bà, nhưng nó vẫn có chút sợ sệt, vội đứng nép sau lưng thằng An. Lúc này bà Út lên tiếng: "Cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người. 30 năm chờ đợi thật không uổng phí." "Dạ, cô Út cho con hỏi, ông Quân thực sự để cho mình hoàn thành mọi việc dễ như vậy sao? Rồi thằng An nó còn gặp nguy hiểm gì nữa không cô?" Bà Út Liễu cười hiền hòa rồi nói: "Ông ta đã từ bỏ mọi thứ từ tối hôm qua, khi chúng ta bàn cách tìm xác anh Quý. Thực sự mà nói, con người ông ta không đến mức xấu xa, nhưng lòng ghen tuông đố kỵ quá lớn, đến mức mù quáng mới xảy ra cớ sự này. Ông ta cố chấp làm âm vong 30 năm, chỉ để anh Quý không được siêu thoát. Thì chính ổng cũng vậy, đâu có khác gì. Một âm trong lại canh giữ một âm trong khác. Từ đây thằng An không cần lo lắng nữa. Gieo phúc, ắt được phúc báo." Bốn người lại nhìn nhau cười nhẹ nhõm. Chợt phía sau lưng bà Út, một bóng người hiện lên. Đó là ông Quý. Lần này thằng Tý lại dựa sát vào An hơn. Mọi hôm nó cũng mạnh dạn lắm, sao hôm nay yếu đuối đến tội nghiệp. Người con trai đứng cạnh bà Út rất đẹp, dáng cao to, thảo nào ông Quân lại đố kỵ như vậy. Hai người họ không nói gì mà quỳ sụp xuống, lại bốn người trợn mắt thịt, rồi dần tan biến mất. Nhìn vào màn đêm tối pha lẫn ánh sáng lờ mờ, bốn người cảm thấy thương vô cùng, thương cho đôi uyên ương đoản mệnh. Hy vọng kiếp sau họ được tái sinh trùng phùng. Cũng từ đó, con mèo trắng ở lại nhà ông Hai. Nó nằm ở đâu cũng vậy, nhưng đầu luôn hướng về ngôi mộ. Còn ông Ba Tàu, cha của người đàn ông tên Quân, nghe nói đột quỵ nằm liệt một chỗ. Không biết chị già cơ thể đau yếu hay gieo nhân nào thì gặp quả đó. Chỉ biết người trong vùng đồn thổi rằng mỗi đêm ông ta hay ú ớ, cạo đến rách mụn và luôn miệng bảo ma quỷ đến đòi nợ.